mặt không buồn không vui, có vẻ là người ít nói. Hắn điều khiển cỗ xe ngựa khác theo sau Triệu Khang, liếc nhìn cha mình một cái rồi không nói gì, thuận tay ném bầu rượu bên hông sang. Triệu Khang cười mắng, nghiện rượu còn hơn cả ta, trẻ tuổi như vậy thì lấy đâu ra vợ. Triệu Phú Quý không đáp lời, chỉ tập trung điều khiển dây cương. Hắn sắp 17 tuổi rồi. Nhưng theo thời gian, đứa trẻ nghịch ngợm năm nào ngày càng trở nên ít nói, tâm tư của hắn vượt xa so với bạn bè cùng trang lứa. Hắn đã sớm hiểu được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ là hắn không thể làm gì được. Nguyên Giang chào đón quý khách. Nhìn dòng chữ đã hơi phai màu, Triệu Khang mỉm cười hiền hậu, giục con trai thúc ngựa nhanh chóng tiến vào cổng huyện Nguyên Giang. Lính canh ở đây đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, khi nhìn thấy lệnh bài của Triệu Khang thì sợ hãi đến mức suýt chút nữa quỳ sụp xuống. Triệu Khang bảo họ đừng gây ồn ào, rồi một mình tiến vào huyện Nguyên Giang. Mặc dù hắn muốn giữ kín đáo, nhưng vẫn bị người ta nhận ra. Lão gia đã về rồi. Lưu Lão Tam, kẻ bán sách, cấm kích động kêu lên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trên đường phố đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Nhìn những gương mặt quen thuộc, Triệu Khang, người đã cải trang một phen, cười mắng, Lưu Lão Tam, thế này mà ngươi cũng nhận ra được à? Nói nhảm, ngài là lão gia của chúng ta, cho dù ngài có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Triệu Khang nhất thời cứng họng, ngay sau đó, mọi người trên đường phố đều vây quanh. Triệu Khang dò hỏi mới biết, những người dân cũ của Nguyên Giang những năm qua đã lần lượt trở về huyện. Những người như Trương Long, Điếu Ca đều đã từ quan, trở thành phú ông trong vùng. Lúc này, nghe tin hắn trở về, ai nấy đều kích động vô cùng. Lão gia, ta còn tưởng ngài chết ở nơi đất khách quê người rồi chứ, bao nhiêu năm không thấy về. Lần này về hẳn chứ, Cao Tuyền cười mắng. Triệu Khang cũng cười khổ, tạm thời không đi nữa, ở lại đây an cư lạc nghiệp. Chương 932 trang mới. Thời đại mới không có con thuyền nào để chở đám tàn dư của thời đại cũ, cho dù có, chúng cũng sẽ đục thủng con thuyền ấy. Bản đồ xa bàn diễn tập quân sự. Triệu Khang nhìn tiểu nha đầu đối diện, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng, đứa nhỏ này quả nhiên là giống nhà họ Ngô. Khí phách lớn đến kinh người. Dám hy sinh 7 vạn binh lính để đổi lấy một thành trì, sau đó phái một đội quân nhỏ vòng ra sau đánh úp thẳng vào đại bản doanh của đối phương. Điều này khiến Triệu Khang rất hài lòng. Từ khi Ngô Tuyết Tình bắt đầu có trí nhớ, hắn đã cho nàng biết hết về thân thế của mình. Cũng để cho nàng hiểu được bản thân đang gánh vác kỳ vọng lớn lao đến nhường nào, vì vậy 11 năm qua Triệu Khang vẫn luôn tìm mọi cách dạy dỗ nàng. Điều này cũng khiến Ngô Tuyết Tình tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết rất nhiều chuyện. Lúc này, nàng chống cằm, nháy mắt với Triệu Khang, thế nào? Mặc dù về đại cục, người vẫn chiếm ưu thế, nhưng hậu phương một khi đã loạn, quân đội tiền tuyến mất nguồn cung cấp cũng chỉ có thể rút lui. Vì vậy, mặc dù ta tổn thất nhiều binh lính hơn ngươi, nhưng xét trên phương diện bảo vệ lãnh thổ, ta đã thắng. Tối nay ngươi phải làm thịt kho tàu cho ta ăn đấy. Triệu Khang vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đã thành heo con rồi còn đòi ăn thịt kho tàu. Hứ, ngươi phải làm cho ta, đây là ngươi đã hứa với ta rồi, Ngô Tuyết Tình nũng nịu nói. Lúc này, Triệu Phú Quý ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, chỉ cần chặn dòng sông Lâm Hà, đổi hướng dòng chảy. Trong vòng 5 ngày, 7 vạn đại quân của ngươi sẽ tan thành mây khói. Ngô Tuyết Tình và Triệu Khang đều sửng sốt, nàng bĩu môi nói, làm sao có thể. Chiến trường mà hai người giả định là vào tháng 7, tháng 7 ở Bạc Châu mưa nhiều, địa thế của ngươi lại thấp hơn, chặn sông Lâm Hà, mưa lớn ập đến, 7 vạn đại quân của ngươi còn chưa xuất phát đã bị nhấn chìm rồi. Triệu Phú Quý nói xong thì lắc đầu bỏ đi, Triệu Khang thầm cười trong lòng, thằng nhóc này. Ngô Tuyết Tình cẩn thận quan sát bản đồ xa bàn, cuối cùng có chút buồn bực, nàng kéo tay Triệu Khang, ngươi xem con trai của ngươi kìa. Nhà đầu này thật là, càng ngày càng không ra thể thống gì cả. Triệu Khang giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng. Bị gõ trán, Ngô Tuyết Tình u hoán nhìn hắn. Rời khỏi phòng diễn võ, Triệu Khang dẫn hai đứa nhỏ dạo chơi trên phố, người gặp người quen đều nhiệt tình chào hỏi. Nhìn nhà đầu đang vui vẻ nhảy nhót phía trước. Trông nàng có vẻ ngây thơ trong sáng. Nhìn bề ngoài, có vẻ như không thể giao phó trọng trách, nhưng Triệu Khang biết, tất cả chỉ là nàng cố ý giả vờ cho người ngoài xem mà thôi. Sự thông minh và tâm cơ của nha đầu này, e rằng chỉ có Phú Quý, người đang che giấu tài năng của mình, mới có thể áp chế được. Trở về Nguyên Giang đã hơn 2 năm, thêm một thời gian nữa là nàng tròn 16 tuổi, những cô nương bình thường ở cái tuổi này đã sinh con đẻ cái rồi. Có lẽ cũng nên bắt đầu tính toán chuyện hôn nhân đại sự cho nàng rồi. Về đến nhà, Triệu Khang còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Mộ Tâm Di đã cầm một phong thư đi tới, người của triều đình vừa đưa đến. Triệu Khang sững người, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn mở phong thư ra xem, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn Mộ Tâm Di nói ta phải đến kinh đô một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Elizabeth ở đằng xa lên tiếng hỏi. Huyền Sách có chút chuyện, ta phải nhanh chóng quay về xem sao. Tuyết Tình, người đi cùng ta. Mộ Tuyết Tình ngẩn người, sau đó hình như nghĩ đến điều gì, nàng lắc đầu ta không muốn đi. Triệu Khang nhíu mày, nói bậy bạ gì đó, đâu phải đi chơi. Vậy, được rồi, nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Khang, Mộ Tuyết Tình mím môi, xoay người đi thu dọn đồ đạc. Triệu Khang nhìn sang một bên, Phú Quý đang cho gà ăn, khẽ nói yên tâm đi, nhà có ta rồi. Cha, cái này cha thay con đưa cho Trấn Bang. Nói xong, Triệu Phú Quý lấy từ trong ngực ra một thanh mã tấu mà hắn nhặt được trên thảo nguyên mấy năm trước. Được, con cứ yên tâm đi đi. Nhà đầu Tuyết Tình đã chuẩn bị xong chưa? Sắp xong rồi à? Mộ Tuyết Tình vừa thu dọn đồ vừa lên tiếng đáp. Từ huyện Nguyên Giang cưỡi ngựa nhanh đến phủ Giang Lăng, sau đó đi khinh khí cầu, như vậy chỉ cần thời tiết thuận lợi. Đến kinh đô cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mất khoảng nửa tháng, khinh khí cầu chở Triệu Khang và Mộ Tuyết Tình đáp xuống vùng ngoại ô kinh đô. Oa, Triệu Khang, đây chính là kinh đô của Đại Càn sao, thật hùng vĩ. Mộ Tuyết Tình khoác tay Triệu Khang, trong mắt lóe lên tia sáng. Sau này cảnh quốc cũng sẽ có, Triệu Khang thản nhiên đáp, sau đó dẫn nàng nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Mặc dù hắn đã cải trang để bản thân trông già dặn hơn một chút, nhưng vẫn bị người ta nhận ra. Trong lòng người nọ chấn động, vội vàng truyền tin Triệu Khang đã trở về kinh đô ra ngoài. Theo thái giám đi vào hậu cung. Mộ Tuyết Tình tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhưng lúc này nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng của Triệu Khang, nên không hỏi han lung tung. Đi tới một gian điện phủ, không đợi người thông báo, Triệu Khang đã trực tiếp dẫn Mộ Tuyết Tình đi vào. Sau đó, Mộ Tuyết Tình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp có chút giống Mộ Tâm Di, đôi mắt sưng đỏ, nghẹn ngào gọi một tiếng, sư phụ. Bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi. Nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng lên, nhưng lại gọi một tiếng, cô phụ. Thanh Loan, Huyền Sách thế nào rồi? Triệu Khang vội vàng bước tới, trên giường bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, chấm còn chưa chết đâu, chưa đến lượt ngươi tới khóc tang. Mẹ kiếp! Triệu Khang tức giận đến mức muốn lôi Tiêu Huyền Sách từ trên giường xuống đánh cho một trận. Nhìn thấy hắn, Tiêu Huyền Sách cười nói, mọi người lui ra hết đi. Phụ hoàng, Tiêu Trấn Bang vội vàng lên tiếng. Tiêu Huyền Sách quát lớn, lui ra, ai dám đến gần 10 thước, chém. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan chỉ đành dẫn tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài. Lão Triệu, đóng cửa lại, Tiêu Huyền Sách nói. Triệu Khang đã đoán được ý của hắn, đóng cửa lại, sau đó tháo lớp cải trang trên mặt xuống, lộ ra dung mạo trẻ trung khoảng 20 tuổi. Mẹ nó, Tiêu Huyền Sách cười mắng, cái bản mặt đẹp trai này của ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi gì cả. Bớt nói nhảm đi, thân thể ngươi rốt cuộc là thế nào rồi? Ngự y đâu, người của viện y dược đâu? Triệu Khang nắm lấy tay Tiêu Huyền Sách, truyền chân khí vào cơ thể hắn. Nhưng Tiêu Huyền Sách lại thản nhiên nói, mấy năm trước đã như vậy rồi, không biết có phải là báo ứng vì năm đó đã nổ chết nhiều bá tánh ở Tịnh Châu hay không? Nói bậy bạ gì đó, nếu thật sự có báo ứng, thì ta đã chết trước ngươi rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Triệu Khang trầm giọng nói. Tiêu Huyền Sách thở phào nhẹ nhõm, được rồi, trẫm đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ còn có thể gắng gượng để gặp ngươi, ông trời đối đãi với trẫm cũng không tệ. Nói xong, hắn nắm chặt tay Triệu Khang, lão Triệu, chúng ta là huynh đệ, trẫm cũng không khách sáo với ngươi nữa. Trấn Bang còn nhỏ, ngươi giúp trẫm chăm sóc nó, trẫm đi rồi, trong cung chỉ còn lại hai mẹ con chúng nó. Cảm nhận được chân khí hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Huyền Sách, Triệu Khang hiểu, trước khi hắn đến. Hẳn là đã có cao thủ trong cung dùng phương pháp đặc biệt để kéo dài hơi thở cho Tiêu Huyền Sách. Hôm nay chắc là lại dùng phương pháp nào đó kích thích, cưỡng ép để Tiêu Huyền Sách hồi quang phản chiếu. Trong lòng Triệu Khang chợt nhói đau, trước ánh mắt mong chờ của Tiêu Huyền Sách, hắn gật đầu đồng ý. Tiêu Huyền Sách hài lòng cười, sau đó giọng nói càng thêm mong đợi, lão Triều. Chuyện ngươi xúi dục tỷ tỷ đánh chấm lúc trước, còn có những trận đòn mà chấm phải chịu thay ngươi, nếu không trả được. Chấm chết không nhắm mắt. Cút mẹ ngươi đi. Triệu Khang mắng một câu, vậy còn chuyện ngươi làm trong đêm tân hôn của ta. Suýt chút nữa thì ta thành kẻ phá đám rồi. Ngươi muốn lôi chuyện cũ ra nói hả, vậy chúng ta cùng nhau tính toán cho rõ ràng. Bên ngoài điện, Ngô Thanh Loan và những người khác đang chờ đợi, đúng lúc này, bên trong đột nhiên vang lên tiếng cười ngông cuồng của kẻ tiểu nhân đắc chí và tiếng cầu xin tha thứ đầy sợ hãi. Lớn mật, Triệu Khang, ngươi đáng tội gì? Thần biết tội, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ xin hãy tha cho thần một mạng. A ha ha ha ha, a ha ha ha, sướng. Theo sau một tràng cười khoái trá gần như điên cuồng vang lên rồi biến mất, vị hoàng đế bất cần đời nhất trong lịch sử Đại Càn đã cười chết trên giường bệnh. Ngay cả cách chết cũng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Trên thế giới này, người mà Triệu Khang quan tâm lại vơi đi một người. Chương 933 Tân Quân Tân Triều 1. Cảnh tượng Triệu Khang một mình bước ra khiến Ngô Thanh Loan, mái tóc đã điểm hoa dâm, như bị sét đánh, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Tiêu Trấn Bang ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy mẫu hậu. Thiết đản, thiết đản. Ngô Thanh Loan đẩy con trai ra, cố gắng bước về phía căn phòng, miệng lẩm bẩm. Chỉ là giờ đây, sẽ chẳng còn ai dám gọi vị Đại Càn Hoàng hậu này một tiếng, Ngô Tiểu Điểu đầy tức giận nữa rồi. Triệu Khang nhìn Tiêu Trấn Bang, người thanh niên đã trưởng thành trước mặt, đối phương cũng nhìn lại, giọng nói có chút khàn đặc. Cửu, vào đi, Triệu Khang nhẹ giọng nói. Tiêu Trấn Bang lúc này mới bước vào phòng, Triệu Khang đi ra sân, Ngô Tuyết Tình nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn. Nhìn Triệu Khang, trên khuôn mặt thiếu nữ cũng thoáng nét u buồn. Nàng và vị Đại Càn Hoàng đế này không có nhiều giao tình, lần gặp trước nàng còn đang ấm ngửa. Chỉ là nàng có thể cảm nhận được lúc này Triệu Khang rất đau khổ, giống như đêm Diệp Hồng Tuyết rời đi, nàng muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao. Ngươi, ta không sao. Giọng nói Triệu Khang đầy kiên định, sau đó lên tiếng, ra đây đi. Một bóng người già nua bất chợt xuất hiện, tuy già nhưng cả người lại toát ra khí tức bá đạo. Triệu Khang nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười, lão Trần, ngươi cũng già rồi. Lão già tóc bạc phơ nhìn Triệu Khang, cũng mỉm cười, phải rồi quốc sư, năm đó được ngài thu phục đã hơn 40, thoát cái đã 20 năm trôi qua, sao có thể không già. Cũng không biết còn sống được bao lâu nữa. Còn sống thì cứ sống cho tốt, đi thông báo cho tất cả đại thần đến đại điện, bảo bọn họ trong vòng một canh giờ phải có mặt. Triệu Khang nói. Trần Giang Hà liên tục gật đầu. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn bầu trời Đại Càn, ngay cả Huyền Sách cũng đã đi, hắn không biết mình còn phải tiễn đưa bao nhiêu người nữa. Cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Lúc này hắn rất muốn cười, cười những kẻ tu tiên trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc, kẻ nào cũng sống đến mấy ngàn vạn năm. Cuộc sống như vậy thật sự không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Thôi vậy, trước tiên cứ tái lập cảnh quốc, hoàn thành lời hứa với Ngô Quan Hải, để lại cho Trấn Bang một nền tảng vững chắc, như vậy hắn có thể an tâm đi gặp bọn họ. Một canh giờ sau, nhận được tin Hoàng đế Băng Hà, văn võ bá quan đều đã có mặt tại đại điện. Chỉ thấy một bóng người tóc bạc đang đứng đợi bọn họ, nhưng phần lớn bọn họ đều không còn nhận ra nữa. Chỉ có một số ít người còn nhận ra. Nhưng cũng không quen thuộc. Triệu Khang liếc mắt nhìn, cười khẽ có vẻ như vắng mặt không ít người cũng nhỉ. Lý Nguyên, Vệ Quan, Chu Long bọn họ đâu cả rồi. Cao Uyên, người đã làm quan 13 năm dưới triều Đại Càn, mỉm cười nói, Chu Đại Tướng Quân mấy năm trước đã cáo lão hồi hương, về Dương Châu an cư. Còn Lý Đại Nhân và Vệ Đại Nhân mấy năm nay cũng lần lượt qua đời. Triệu Khang gật đầu, lúc này, vị Tổng Quản Thái Giám mới hô lớn, Hoàng hậu Giá Lâm. Thái tử Giá Lâm, khiến mọi người đều chấn chỉnh tinh thần. Còn có không ít ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang, mặc dù bọn họ không quen thuộc với Triệu Khang, nhưng người Đại Càn thì hầu như ai ai cũng biết đến cái tên, Triệu Khang. Vị Triệu quốc sư đã khai sáng ra thời đại thịnh vượng của Đại Càn ngày nay, sau khi buông bỏ mọi quyền lực, chỉ giữ lại tước vị vương gia, biến mất 13 năm, giờ lại xuất hiện. Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm, bởi lẽ, nhất triều thiên tử. Nhất triều thần, trước kia ngươi có hiển hách đến đâu, ai biết được ngày sau sẽ thế nào. Tiêu Trấn Bang dìu Ngô Thanh Loan từng bước tiến vào đại điện, sau khi đỡ mẫu hậu ngồi xuống, hắn liền lui sang một bên. Bầu không khí trong điện có chút ngưng trọng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nói ra thì Tiêu Huyền Sách cũng thật là, di ngôn trước khi chết chỉ là những tiếng cười điên loạn, chuyện truyền vị gì đó một chữ cũng không nhắc đến, rõ ràng là muốn ném hết cho huynh đệ tốt lo liệu. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, tuân theo di chiếu của tiên đế, lập Tiêu Trấn Bang kế thừa đại thống, đổi niên hiệu là Cảnh Hưng, đây là chí hướng khôi phục hữu bang của tiên đế. Ngoại trừ Cao Uyên, hầu như tất cả các quan viên đều nhíu mày. Cảnh Quốc, quốc gia đã bị diệt phong 13 năm, vùng đất Cảnh Quốc trước kia giờ đây hỗn loạn, quân phiệt cắt cứ, các thế lực lớn nhỏ tranh giành nhau. Thậm chí có kẻ còn phái người liên lạc với Đại Càn, mua vũ khí như pháo binh. Với ý đồ thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, những thế lực quân phiệt này, trước mặt Đại Càn hùng mạnh cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Tiên đế vậy mà lại muốn khôi phục Cảnh Quốc, đây là đang nói đùa sao? Tân quân kế vị, lẽ ra phải là lúc lập nên đại nghiệp, không nhân cơ hội thống nhất thiên hạ, lại đi khôi phục cái gì mà hữu bang. Lập tức có người đứng ra, chậm đã, Triệu Vương. Khôi phục Cảnh Quốc thật sự là di nguyện của tiên đế. Triệu Khang không để ý tới hắn, tiếp tục nói, thứ hai, Hoàng thượng băng hà, cả nước để tang một năm, quốc gia không thể một ngày không có vua, tân quân sẽ canh giữ linh tú 7 ngày, sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đăng cơ. Thứ ba, một năm sau, Đại Càn sẽ xuất binh Cảnh Quốc, trợ giúp Cảnh Quốc nữ đế Ngô Tuyết Tình khôi phục đất nước. Triệu Vương, Cao Uyên trong lòng vô cùng kích động, còn vị quan viên lên tiếng trước đó thì tức giận đến mức mặt mày đỏ gay, cũng gầm lên, Triệu Vương. Chuyện gì? Triệu Khang thản nhiên hỏi. Tên kia liếc nhìn Tiêu Trấn Bang, sau đó nói nhanh, người muốn xuất binh khôi phục Cảnh Quốc, việc này ta không đồng ý. Người tên là gì? Triệu Khang thắc mắc. Kim Khải. Tên kia hừ lạnh, ta là ngự sử đại phu chính nhị phẩm do tiên đế sắc phong. Triệu Khang bật cười, người có biết vì sao những năm thần hoàng, ngự sử đại phu của đô sát viện đều chết sạch không? Kim Khải sửng sốt, vô thức hỏi, vì sao? Triệu Khang cười nói, ta giết đấy. Kim Khải lập tức toát mồ hôi lạnh, Cao Uyên thì cười phá lên, lúc này bá quan mới bừng tỉnh, thì ra người đã biến mất hơn 10 năm này, chính là Triệu Đồ Tể năm xưa, người người nghe tên đều phải khiếp sợ. Còn nữa, Triệu Khang lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ không dày lắm, bên trong này là những thư tiên đế sai cẩm y vệ điều tra mấy năm nay, ta còn chưa xem nên cũng không biết trong số các vị đại nhân ở đây, có bao nhiêu người nằm trong đó. Tiên đế chỉ dặn ta. Cứ thế mà giết. Rất nhiều người lập tức mềm nhũn chân, hô hấp trở nên dồn dập. Triệu Khang cất cuốn sổ, chậm rãi nói, mấy năm nay ta tu thân dưỡng tính, không muốn giết người nữa, vậy nên hy vọng chư vị đại nhân hãy phối hợp cho tốt, cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của tiên đế đối với Cảnh Quốc. Nói xong, Triệu Khang xoay người, nhìn về phía Tiêu Trấn Bang ở phía trên, khom người nói, thần Triệu Khang, khẩn cầu điện hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, chọn ngày kế vị đại thống. Khẩn cầu điện hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, kế vị đại thống. Bá quan vội vàng xoay người, đồng thanh hô theo Triệu Khang. Tiêu Trấn Bang khẽ mỉm cười, mọi việc đều do cửu quyết định. Các quan viên có mặt lúc này mới sực tỉnh, đúng vậy, xét về quan hệ thân sơ, Triệu Khang còn là cửu cửu của tân quân. Đây là đang muốn ủng hộ Triệu Khang sao? Ngay cả Triệu Khang cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này cũng không đơn giản. Vì đã dự liệu trước nên tang lễ của Tiêu Huyền Sách được tổ chức rất suôn sẻ, mọi việc đều diễn ra theo đúng trình tự. Trong đại điện trống trải, có người nhìn chiếc quan tài được trang trí bằng vàng bạc châu báu, khẽ hỏi, thiên hạ này vốn dĩ không có chuyện nhất định phải là ai, đúng không? Chương 934 Tân Quân Tân Triều 2. Một điềm lành đến với tân đế, sau 7 ngày u ám, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Trong chính điện nguy nga tráng lệ, khoác trên mình long bảo uy nghi, Tiêu Trấn Bang ngồi xuống chiếc ngai vàng tôn quý nhất thiên hạ, đưa mắt nhìn xuống, quần thần đồng loạt cúi đầu. Gần như tất cả mọi người đều đang chờ đợi tân đế lên tiếng, hệt như thể một công ty đang chờ đợi bài phát biểu của vị lãnh đạo mới. Tiêu Trấn Bang mỉm cười, cất tiếng, truyền chỉ, từ hôm nay trở đi, chấm sắc phong Triệu Vương làm Thái Sư Đại Càn Kiêm Thiên Sách Thượng Tướng, thống lĩnh toàn bộ văn võ bá quan, kế thừa di chí của tiên đế. Xuất binh giúp đỡ nữ đế Ngô Tuyết Tình của Cảnh Quốc khôi phục Giang Sơn. Càn cảnh hai nước kết tình hữu hảo muôn đời. Nghe được những lời này, một số quan lại thầm mắng trong lòng, hoang đường, nhưng ngoài mặt vẫn phải cúi đầu tuân theo. Tiêu Trấn Bang nói tiếp, truyền Trấn Bắc tướng quân Lý Long và Trấn Tây tướng quân Tôn Phương về triều, cùng Thái Sư bàn bạc kế hoạch khôi phục Cảnh Quốc. Tuyên bố xong hai việc quan trọng, Tiêu Chấn Băng kết thúc buổi tiết chiều đầu tiên của mình, chắp tay sau lưng, sải bước thong dong tiến vào ngự hoa viên. Bên trong vườn hoa, có hai nữ một lớn một nhỏ. Nhìn thấy bóng dáng thướt tha xinh đẹp, trong lòng Tiêu Chấn Băng khẽ rung động, bước chân cũng chậm lại, tiến đến gần. Mẫu hậu, Ngô Thanh Loan mỉm cười, bệ hạ đến rồi. Tiêu Chấn Băng bất đắc dĩ nói, mẫu hậu, người đừng gọi con là bệ hạ nữa, con vẫn thích nghe người gọi là Chấn Băng hơn. Được rồi, cửu của con vẫn chưa về sao? Ngô Thanh Loan hỏi. Ngô Tuyết Tình cũng vểnh tai lên nghe. Tiêu Chấn Băng đáp, cửu con về Nguyên Giang huyện đón gia đình, chắc còn một thời gian nữa mới đến. Nghĩ lại cũng lâu rồi con chưa gặp phú quý, lần này bọn họ đến kinh thành phải tụ tập cho thỏa. Ngô Thanh Loan khẽ, một tiếng, đúng vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhớ năm đó ta gặp sư phụ con ở Thanh Châu, khi đó cha con cũng chỉ tầm tuổi con bây giờ. Bao năm trôi qua, người người đều già đi, sau này là thiên hạ của các con rồi. Mẫu hậu nói gì vậy, người đâu có già, vẫn như trước kia thôi. Sau này con tìm phi tần cũng phải tìm người giống mẫu hậu mới được. Ngô Thanh Loan bật cười, thằng nhóc này, miệng lưỡi ngọt xớt. Thôi, con trò chuyện với Tuyết Tình đi, ta về cung đây. Cung tiễn mẫu hậu. Đợi Ngô Thanh Loan rời đi, Tiêu Chấn Băng mới nhìn về phía Ngô Tuyết Tình, ngập ngừng một lát rồi nói, lúc nhỏ ta từng bế ngươi đấy. Thiếu nữ khẽ nhếch môi, ta biết, ngươi còn cùng Triệu Phú Quý nhốt ta vào thau rồi đẩy xuống nước cho chơi trò thuyền. Khụ khụ, lúc nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng để bụng. Tiêu Chấn Băng xấu mặt. Ngô Tuyết Tình lại chuyển chủ đề, Tiêu Chấn Băng, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không? Ngươi nói đi, Tiêu Chấn Băng hứng thú hỏi. Ngô Tuyết Tình suy nghĩ một chút, chuyện khôi phục cảnh quốc, giúp ta trì hoãn thêm một thời gian. Vì sao, Tiêu Chấn Băng có chút tò mò. Chỉ cần khôi phục thành công, nàng sẽ là nữ đế, người thường gặp chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ mong càn quốc xuất binh ngay lập tức, vậy mà nàng lại muốn trì hoãn. Hắn nói, người sở càn quốc nhất thời không đánh bại được cảnh quốc nên muốn chuẩn bị thật kỹ. Ta nói cho ngươi biết, việc này hoàn toàn không cần lo lắng. Ngô Tuyết Tình lắc đầu, không phải vậy. Ta biết với thực lực hiện tại của càn quốc, muốn chiếm lại lãnh thổ của cảnh quốc trước kia là điều dễ dàng, huống hồ còn có Triệu Khang nữa. Ngươi chỉ cần giúp ta trì hoãn 2 năm là được rồi. Việc này, Tiêu Chấn Băng suy nghĩ một chút, cũng không phải là không được. Vậy quyết định như thế nhé. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, Tiêu Chấn Băng cũng không nhịn được mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đúng rồi, những năm qua các ngươi đi đâu vậy? Ngô Tuyết Tình nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, cũng không đi đâu xa, chỉ là ở bên cạnh Hồng Tuyết Tỷ, Tâm Di Tỷ. Nói cho cùng, chỉ là chứng kiến một linh hồn dần dần lụi tàn. Tiêu Chấn Băng lẩm bẩm, gì mà Tâm Di Tỷ, đó là cô ruột của ta, ngươi phải gọi là cô mới đúng. Ta thích gọi như vậy đấy, Ngô Tuyết Thanh liếc mắt. Vài ngày sau, Triệu Khang sau khi khôi phục chức vị đã đưa gia đình đến kinh thành. Tiêu Chấn Băng dẫn đầu bá quan văn võ ra tận cổng thành nghênh đón, Ngô Thanh Loan mặc cung trang đứng cạnh, ánh mắt dán chặt vào người bước xuống xe ngựa. Nhìn thấy tỷ tỷ tóc mai điểm bạc, nàng không tìm được lao đến ôm chặt lấy, hai tỷ muội ôm nhau khóc nức nở. Phú quý! Tiêu Chấn Băng bước nhanh đến, nhìn về phía người thanh niên đứng cạnh Triệu Khang, tuổi tác có vẻ lớn hơn mình một chút. Triệu Phú Quý nhìn hắn, ngượng cười nói, lâu không gặp, Chấn Băng. Nghe được câu này, bá quan văn võ lại nhíu mày. Ngô Tuyết Tình tiến lên khoác tay Tần Ngọc Phượng, mọi người cùng nhau trở về kinh thành, hai bên đường dân chúng tập trung đông đúc, hân hoan chào đón. Trở về vương phủ đã bỏ hoang mười mấy năm, bên trong ngoài phủ đều được người hầu quét dọn sạch sẽ. Sau khi đưa các nàng về nhà, Triệu Khang gọi riêng Tiêu Chấn Băng. Cửu, Triệu Khang nhìn hắn, mỉm cười nói, lúc không có ai thì gọi vậy cũng được, nhưng trước mặt bá quan văn võ, con vẫn nên giữ lễ nghi quân thần. Tiêu Chấn Băng cũng cười nói, dẫu sao người cũng là cửu của con mà. Triệu Khang hỏi, bên này chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Chấn Băng nghe vậy liền biết Triệu Khang đang nói đến chuyện gì, suy nghĩ một chút rồi đáp cửu, tuy hiện tại quốc lực của càn quốc chúng ta không yếu, nhưng tình hình bên đó hiện giờ khá phức tạp. Hơn nữa tiên đế từng nói với con, cảnh đế Ngô Quan Hải trước khi mất đã để lại hậu chiêu giúp Tuyết Tình khôi phục cảnh quốc. Còn muốn phái người liên lạc trước, nhân tiện chuẩn bị thêm 1-2 năm, cửu thấy sao? Triệu Khang hơi nhíu mày, có cần phức tạp vậy không? Cứ điều phi hổ quân với hỏa pháo quân sang là xong chuyện chứ gì? Tiêu Trấn Băng bất đắc dĩ nói, Cửu, con cũng vừa mới lên ngôi, người cũng phải cho con chút cơ hội thể hiện chứ. Trước kia người xuất chinh, con cũng muốn đi theo lắm, nhưng lúc đó còn nhỏ quá. Lần này con muốn tự mình làm, cho nên phải chuẩn bị cho kỹ càng. Chậc chậc, nhóc con, còn muốn lưu danh sử sách à? Triệu Khang bật cười. Tiêu Trấn Băng cười lấy ra một hộp thuốc lá mới nhất của Càn Quốc châm lửa cho Triệu Khang, đó là điều đương nhiên, phụ hoàng có người trợ giúp, mới có thể đưa Càn Quốc trở thành bá chủ thiên hạ như ngày hôm nay, được sử sách ca tụng. Con là con trai của người, sao có thể thua kém? Có chi khí, vậy cứ theo ý con đi. Triệu Khang gật đầu. Tuy đã đồng ý với Tiêu Huyền Sách là sẽ trông coi Càn Quốc, nhưng đôi khi cũng nên để đám trẻ tự mình thử sức. Nghĩ vậy, Triệu Khang vỗ vai Tiêu Trấn Băng, ngậm điếu thuốc đứng dậy. Nhìn Triệu Phú Quý đang ngồi đọc sách ở đằng xa, Tiêu Trấn Băng đứng dậy, đi tới, đọc gì đấy? Triệu Phú Quý ngẩng đầu lên, thấy là Tiêu Trấn Băng, mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi đối diện, giơ cuốn sách trên tay lên, một cuốn sách mua được ở quán ven đường trên Thảo Nguyên. Là về đám người du mục kia sao? Tiêu Trấn Băng tò mò hỏi. Triệu Phú Quý gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, lẽ ra, dân số của các bộ tộc du mục phải ít hơn rất nhiều so với các nước nông nghiệp như Bắc Địa Tứ Quốc. Thế nhưng từ khi Ninh Vương Tiêu Phi Vũ dẫn quân Thảo Nguyên tấn công Cảnh Quốc, cho đến lúc nữ đế Thảo Nguyên Tiêu Cẩm mang quân quay lại báo thù, tốc độ tăng trưởng dân số của bọn họ có vẻ như hơi nhanh quá mức. Chương 935 Tân Quân Tân Triều 3. Lời nói của Triệu Phú Quý rõ ràng khiến Tiêu Trấn Bang khó hiểu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Triệu Phú Quý suy nghĩ một chút, dùng tay vẽ một vòng tròn trên mặt bàn, từng có bốn nước phương Bắc sống trong vòng tròn cố định này, có đất đai canh tác riêng, chỉ cần không gặp thiên tai địch họa, sản lượng lương thực trong vòng tròn này càng nhiều thì có thể nuôi sống càng nhiều người. Còn người Man Di bên ngoài vòng tròn này, họ sống bằng nghề chăn nuôi, không thể trồng lúa gạo, lúa mì, rau củ. Chỉ có thể ăn thịt bò, thịt cừu, sản lượng lương thực như vậy sẽ ít, sản lượng lương thực quyết định số lượng dân số. Nhưng sau mấy lần chiến tranh, người Man Di trước sau đã tập hợp hơn 1 triệu quân tấn công chúng ta, lẽ ra đến lúc này dân số của người Man Di không còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, những năm qua ta và phụ thân đã đi qua không ít nơi, trong đó có cả Thảo Nguyên, phát hiện dân số của họ vẫn đang phát triển, tình trạng này rất bất hợp lý. Tiêu Trấn Bang khẽ cười một tiếng, chuyện này cũng không có gì to tát, cho dù dân số của bọn họ có tăng trưởng nhanh hơn nữa thì hiện tại đại càn của chúng ta cũng không sợ chiến thuật biển người. Triệu Phú Quý lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa mà quay đầu nhìn Triệu Khang ở phía xa. Nếu hiện tượng trái với lẽ thường này là do con người kiểm soát, vậy thì phụ thân, người là người bị kiểm soát, hay là... người là kẻ kiểm soát. Trong lòng thở dài một tiếng, Triệu Phú Quý ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt Tiêu Trấn Bang đã nhìn về phía xa. Nơi ánh mắt rơi xuống là một bóng thiếu nữ xinh đẹp, khóe miệng vị hoàng đế trẻ tuổi này mang theo nụ cười dịu dàng. Hắn đang nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn. Triệu Phú Quý, người cũng trẻ tuổi như vậy, liền hiểu ra, ánh mắt có chút thương hại nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đối diện. Cởi bầu rượu bên hông ra, im lặng uống một ngụm. Ông trời buông xuống màn đêm đen kịt, con người thắp lên muôn vàn ánh đèn. Sự tĩnh lặng sau khi tiệc tàn càng khiến người ta cảm thấy an tường. Triệu Khang đang nằm trên mái nhà ngắm trăng, ngẩng đầu lên liền thấy con trai mình leo lên cầu thang, ngồi xuống bên cạnh. Nụ cười của Triệu Khang tràn đầy ấm áp, đứa con trai nghịch ngợm khi còn nhỏ càng lớn càng trở nên ít nói. Triệu Khang biết vì sao, nhưng hắn cũng không biết phải an ủi trái tim đứa trẻ như thế nào. Triệu Phú Quý đưa qua một chén rượu, Triệu Khang nhấp một ngụm nhỏ, luyến tiếc uống hết, hắn nheo mắt, trêu chọc mấy vò rượu chua lè mà nhị nương ngươi ủ trước khi đi, e rằng chỉ có hai cha con chúng ta mới uống được. Nhị nương cái gì cũng tốt, chỉ là tay nghề quá kém. Triệu Phú Quý bật cười. Không phải sao, vừa rồi con và Trấn Bang nói gì vậy? Triệu Khang hỏi. Nụ cười trên mặt Triệu Phú Quý biến mất, thiếu niên một bước lên trời, lại có gia thế hiển hách thì dễ sinh kiêu ngạo. Đạo lý, nhất triều thiên tử nhất triều thần, thì cha nên hiểu rõ hơn con. Triệu Khang nhướng mày, ý con là cha đừng nên quá kiêu căng. Triệu Phú Quý thông thả nói, một tiếng, Trấn Bang, của con đã khiến rất nhiều đại thần bất mãn, Trương lão tiên sinh trước khi đi có khuyên cha nên, công thành thân lui, không nên nhúng tay vào triều chính nữa. Cha đã phụ lòng mong đợi của lão nhân gia. Triệu Khang im lặng. Triệu Phú Quý lại tiếp tục nói, trên đời này không có chuyện gì là không thể thiếu ai. Đại nương, nhị nương, lục nương, bát nương, tam nương các nàng cũng sẽ. Chưa bao giờ cha quên họ. Triệu Khang thản nhiên nói, hắn uống cạn rượu trong chén, rất chua nhưng có thể giảm đau. Sau đó lại nở nụ cười, véo véo mặt con trai mình, nhóc con, không phải cứ khép kín tình cảm là có thể siêu nhiên thoát tục. Từ nhỏ con đã rất thông minh, lại chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của người thân, cho nên ngoại trừ người nhà chúng ta, con không muốn dành quá nhiều tình cảm cho người ngoài. Con cũng sợ sau này sẽ giống như cha, sống quá lâu chính là chết, nhưng tình cảm mãi mãi là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chàng trai trẻ che mặt khóc nức nở, trong mắt Triệu Khang tràn đầy đau lòng, không còn cách nào khác, kiếp trước chắc chắn con đã gây nghiệp chướng gì rồi, nếu không sao lại đầu thai làm con trai ta chứ. Một lúc lâu sau, Triệu Phú Quý lau nước mắt, đột nhiên nói, vậy cha tìm cho con một nữ nhân đi, con còn chưa được dạo lầu xanh, uống rượu hoa, con muốn tám hoa khôi. Mẹ kiếp, Triệu Khang giơ chân đạp một cái. Ngày hôm sau, Tào Bạch Lộ nhìn Triệu Khang một cái, rồi lại nhìn cái bướu trên đầu Triệu Phú Quý. Tào Bạch Lộ bực bội nói, nó không biết võ công. Ngã chết thì sao? Khụ khụ. Ta cũng không ngờ một cước đã đá nó xuống rồi, hơn nữa ta cũng dạy nó mà nó không học. Nàng nói xem, ta sắp đột phá nhị phẩm rồi, tại sao thằng nhóc này lại không có chút thiên phú võ học nào vậy? Triệu Phú Quý, bây giờ là vấn đề con có học võ hay không? Giống nhau thôi, không khác biệt lắm. Triệu Khang cười gượng gạo, vội vàng chuồn ra khỏi nhà. Đã quyết định làm theo ý Tiêu Trấn Bang, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào nữa. Chỉ cần đến lúc giúp Ngô Tuyết Tình xây dựng lại cảnh quốc là được. Ý của Triệu Phú Quý tối qua rất rõ ràng, bảo hắn đừng trói buộc bản thân ở lại Đại Càn nữa. Nếu không, sau này trên triều đình này đều là kẻ địch, thậm chí có thể là cả hoàng đế. Nhưng xiềng xích này là do Tiêu Huyền Sách đeo lên cho hắn, cho nên hắn nhất định phải làm, ngoại trừ ăn ra thì hắn không nghĩ gì nhiều, xây dựng lại cảnh quốc, sau đó giúp Tiêu Trấn Bang nắm giữ Đại Càn triệt để rồi rời đi. Thời gian này sẽ không quá dài. Ra khỏi nhà, Triệu Khang đi thẳng đến Bắc Trấn Phủ Ti, cựu chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phương Tiệu đã qua đời, người tiếp quản Cẩm Y vệ là một người quen cũ của Triệu Khang. Vũ Kiếm Cuồng, vị võ giả từng có công hiến xuất sắc cho phương thức tiêm thuốc này, giờ đây cũng là người có địa vị cao ở Đại Càn. Nhìn thấy Triệu Khang trong tích tắc, hắn ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Triệu Huynh. Ha ha! Xem ra những năm nay làm quan cũng không mài mòn được khí phách võ phu của Vũ Kiếm Cuồng ngươi a. Triệu Khang cười nói. Vũ Kiếm Cuồng cười sảng khoái, mời Triệu Khang ngồi xuống, mấy hôm trước ta định đi bái phòng ngươi, không ngờ ngươi lại đến trước, có phải có chuyện gì không? Triệu Khang gật đầu, nói khẽ tiên đế trước khi lâm chung từng nói với ta, Cẩm Y vệ các ngươi những năm qua đã thu thập được không ít chứng cứ phạm tội của các quan viên, ngươi hãy giao những kẻ tội ác tày trời, đáng tội chết cho ta. Vũ Kiếm Cuồng ngẩn người, ngươi muốn tự mình ra tay? Hay là để chúng ta làm thì hơn? Tiêu Huyền Sách lúc còn sống làm việc không câu nệ tiểu tiết, cách chết cũng khiến người ta phải bật cười, nhưng làm việc thì lại khác. Những năm qua, Cẩm Y vệ rất ít khi giết người, chẳng qua là để dành cho tân quân lập uy. Hiện tại lãnh thổ Đại Càn rộng lớn, sau ngần ấy năm, số lượng quan viên cũng tăng lên tương ứng, trong đó có không ít sâu mọt đáng chết. Đây là thứ mà Tiêu Huyền Sách để lại cho Tiêu Trấn Bang để thu phục quyền lực. Triệu Khang thản nhiên nói, chuyện này chỉ có ta mới làm được, hảo huynh đệ đã gánh vác nhiều như vậy cho ta rồi, ta gánh vác thay con trai hắn cũng là chuyện nên làm. Vũ Kiếm Cuồng im lặng một lúc, mới nói, số lượng không ít đâu. Những năm qua, có lần nào ta giết người mà ít đâu. Ngày 14 tháng 6 năm Cảnh Hưng Nguyên Niên, Trấn Bắc tướng quân Lý Long, Trấn Tây tướng quân Tôn Phương hồi kinh. Cùng với Triệu Khang người một lần nữa được phong làm quốc sư bắt giữ các quan viên làm loạn. Tổng cộng có 212 quan viên từ các nơi bị xử trảm, trong đó có vô số người bị liên lụy. Trong kim điển, có người cầm bút viết một dòng chữ nhỏ trên quyển sách ghi chép sử sách. Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9 năm Cảnh Hưng Nguyên Niên, gian thần Triệu Ác tàn sát Trung Lương, liên lụy đến vô số người vô tội, máu chảy thành sông, trời đất u ám. Vài nét bút đã định tội danh trong lịch sử. Chương 936 Phục Cảnh. Trong điện Kim Loan, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Các đại thần đồng loạt quỳ sụp, tiếng kêu oan ức vang lên không ngớt. Bệ hạ, quốc sư Triệu Khang thật là chuyên quyền bá đạo, cấu kết cùng Lý Long, Tôn Phương lạm sát kẻ vô tội. Dưới lưỡi dao của hắn, quan viên Đại Càn chết như rơm rạ, máu chảy thành sông. Xin bệ hạ minh xét, nghiêm trị Triệu Khang. Bệ hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến lượt chúng thần cũng khó thoát khỏi nanh vuốt của Triệu Khang. Xin bệ hạ làm chủ cho chúng thần. Trên long ỷ, Tiêu Chấn Bang tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, các vị đại nhân hiểu lầm rồi. Cô phụ chỉ giết những kẻ tham ô nhũng nhiễu mà thôi. Kim Khải, ngự sử đại phu, ngẩng đầu lên, đau buồn nói, bệ hạ, những quan viên kia dù có tội cũng phải do hình bộ thẩm vấn định tội, Triệu Khang lại tự ý mang quân bắt người, rõ ràng là coi thường luật pháp đại càn, xem thường bệ hạ. Đúng vậy, bệ hạ, thiên hạ này là họ Tiêu, không phải họ Triệu. Hoàng đế Tiêu Chấn Bang có vẻ khó xử, trầm ngâm một lúc rồi phán, người đâu, truyền Triệu Vương vào cung yết kiến. Các vị đại nhân bình tĩnh chờ đợi, trẫm sẽ hỏi rõ nguyên do. Nghe vậy, không ít đại thần thầm cười lạnh, nếu có thể hạ bệ được Triệu Khang, với thái độ của hoàng đế lúc này, tương lai của bọn họ sẽ vô cùng sáng lạn. Chẳng bao lâu sau, Triệu Khang trong trang phục vương bảo uy nghiêm bước vào điện, chỉ khẽ hành lễ cho có lệ. Tiêu Chấn Bang lập tức đề cập đến việc Triệu Khang tàn sát quan viên, yêu cầu hắn đưa ra lời giải thích. Liếc nhìn Kim Khải và đám người với ánh mắt khinh thường, Triệu Khang cười lạnh, bệ hạ, không cần giải thích gì cả. Quan viên chết thì tuyển thêm, ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Trước kia không ai dám giết, vậy thì ta giết. Triệu Khang, ngươi còn coi bệ hạ ra gì nữa? Kim Khải gầm lên. Ai ngờ Triệu Khang giơ tay lên, một luồng chân khí hung hãn tát thẳng vào mặt Kim Khải, khiến mặt hắn ta sưng vù như đầu heo. Thiên hạ này là do ta đánh lấy. Lúc ta cùng huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường, ngươi còn đang quỳ dưới váy ả kỹ nữ nào đó. Giờ ngươi dám đứng đây lên giọng dậy đời ta, ngươi có mấy cái mạng để chết. Ngươi, Kim Khải ôm mặt, lùi về phía sau, sợ hãi không dám nói thêm lời nào. Đám quan viên hèn nhát kia cũng cúi gầm mặt, run rẩy như cầy sấy. Hôm nay, chúng mới thực sự được chứng kiến sự ngang ngược, bá đạo của vị, Lưu Manh Vương, này. Ngay trước mặt hoàng đế mà hắn còn dám ra tay đánh người, quả thực không coi ai ra gì. Triệu Khang hừ lạnh, muốn giải thích. Các ngươi xứng sao, muốn chết thì nói thẳng, ta cho các ngươi cùng xuống địa ngục với lũ tham quan kia. Nói xong, hắn quay sang hành lễ với Tiêu Chấn Bang rồi thản nhiên rời khỏi đại điện. Văn võ bá quan run sợ, không ai dám hó hé nửa lời. Ngay cả giờ này mà có Đồng Trác, kẻ luôn tự cao tự đại, lúc này cũng phải câm nín. Bởi vì Triệu Khang không quan tâm đến danh tiếng, càng không sợ trời đất. Hành động ngang ngược của Triệu Khang khiến các quan viên càng thêm căm phẫn. Nhưng chúng đâu biết rằng, Tiêu Chấn Bang, người ngoài mặt ra vẻ tức giận, lại đang cung kính cúi đầu trước Triệu Khang trong vườn hoa phía sau Hoàng Cung. Cô phụ, sau chuyện này, bọn họ chắc hận ngài thấu xương. Tiêu Chấn Bang thở dài. Triệu Khang cười nhạt, không sao, càng hận ta, chúng mới càng trung thành với ngươi. Nhưng như vậy quá ủy khuất cho cô phụ. Chấn Bang, cha ngươi cố tình để lại lũ sâu mọt này cho ta xử lý, chính là muốn ta đóng vai ác. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn danh sách quan viên thay thế rồi chứ. Tiêu Chấn Bang gật đầu, đúng vậy. Phụ hoàng thường xuyên cải trang vi hành, bí mật điều tra các quan viên, ghi chép lại những người tài đức vào, lương thần sách, đồng thời điều động cẩm y vệ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của họ. Hiện tại, ta đã hiểu, phụ hoàng làm vậy là để ta đề bạt những người này. Hắn từng nói, với những kẻ không thể giết, cứ dùng hết giá trị của chúng rồi thay thế sau. Đó là điều ngài dạy hắn. Triệu Khang siết chặt tay, như nhớ lại chuyện cũ, thản nhiên nói, ngươi hơn cha ngươi. Nhưng bên cạnh phụ hoàng có ngài, còn ta, Tiêu Chấn Bang ngập ngừng, cô phụ, ngài thấy để phú quý giúp ta được không? Triệu Khang cười, phú quý sẽ không muốn làm quan. Vậy, cô phụ sẽ luôn ở bên cạnh giúp ta sao? Triệu Khang lắc đầu, ta cũng đã già rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết sức lực còn lại để giữ vững giang sơn này cho ngươi. Chấn Bang minh bạch. Mặt trời dần buông, Triệu Khang từ biệt Tiêu Chấn Bang, trở về phủ đệ. Bữa tối đã được Ngô Tuyết Tình chuẩn bị sẵn sàng, nàng khéo léo dọn cơm, động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển. Dùng bữa xong, Triệu Khang ra ngoài tản bộ, Ngô Tuyết Tình thu dọn bát đĩa, sau đó mang quần áo đi phơi. Bước vào phòng Triệu Khang, nàng nhìn thấy trên bàn có một chiếc ví thêu, một chiếc châm cài, một miếng ngọc bội và một chiếc mặt nạ. Nàng định cất gọn chúng thì Triệu Phú Quý đột nhiên xuất hiện. Những thứ đó, tốt nhất muội đừng động vào. Ngô Tuyết Tình quay đầu lại, quả nhiên là Triệu Phú Quý. Trong ví là một lọn tóc của đại nương, mặt nạ là của nhị nương đeo khi chinh chiến, châm cài là của lục nương, còn miếng ngọc bội là của bát nương. Ngoại trừ ta, bốn người bọn họ là những người phụ nữ quan trọng nhất đời phụ thân. Những thứ này, ai cũng không được động vào. Ngô Tuyết Tinh mỉm cười, muội biết, muội chỉ muốn cất gọn chúng thôi. Triệu Phú Quý trầm ngâm một lúc rồi nói, muội không chen vào được đâu. Muội có thể đợi, Ngô Tuyết Tinh cười rạng rỡ, kỳ thực, Phú Quý, huynh rất thông minh, ưu tú, nhưng so với Triệu Khang thì còn kém xa. Ta cũng không muốn hấp dẫn muội, Triệu Phú Quý nhún vai. Vậy là tốt rồi. Ngô Tuyết Tinh sửa sang lại chăn gối, sau đó đóng cửa phòng, nhìn người bạn từ thuở nhỏ, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Gọi ta là cửu nương, được không? Đêm rồi còn nằm mơ à? Triệu Phú Quý liếc nhìn Ngô Tuyết Tinh, thấy nàng không có ý gì khác liền xoay người rời đi. Nàng chắp tay sau lưng, thầm đếm, chỉ còn một tháng nữa là nàng tròn 16, rồi hai năm nữa là 18. Đến lúc đó, nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, từ khi tóc còn xanh cho đến khi bạc đầu. Thiên địa bao la, vạn vật đều do tâm ta mà thành. Đại Càn thịnh trị 3 năm. Triệu Vương Triệu Khang, xuất lĩnh 40 vạn đại quân, ủng hộ nữ đế Ngô Tuyết Tinh khởi binh phục quốc. Đại quân hùng mạnh, xuất chinh. Tiêu Trấn Bang chắp tay sau lưng, tiễn Triệu Khang và Ngô Tuyết Tinh rời đi, sau đó trở về Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng, Chu Long, vị đại tướng quân duy nhất còn sót lại của cựu triều, đã chờ sẵn. Hắn đã gỡ giáp quy điền, nay đã già đi nhiều, nhưng nhìn phúc hậu hơn xưa. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Tiêu Trấn Bang vội vàng đỡ hắn dậy, Chu tướng quân không cần đa lễ. Hôm nay chấm triệu ngài đến là có việc muốn nhờ. Chu Long cười nói, bệ hạ cứ nói. Tiêu Trấn Bang thở dài, các đại thần trong triều đều bất mãn với cô phụ. Cô phụ tuổi đã cao, lần này lại muốn thân chinh ra trận. Chậm e rằng sẽ có kẻ nhân cơ hội hãm hại cô phụ, nên vô cùng lo lắng. Tướng quân là người có uy vọng trong quân đội, chỉ sau cô phụ. Vì vậy, chậm muốn mời tướng quân trở lại triều đình giúp đỡ cô phụ, trấn áp gian tà. Chu Long do dự một lúc, sau đó cười nói, bệ hạ yên tâm, trên đời này không ai có thể làm hại quốc sư được. Tiêu Trấn Bang ngạc nhiên, cô phụ dù sao cũng đã ngoài 50. Ha ha, bệ hạ lo lắng quá rồi. Quốc sư không chỉ võ công cái thế, mà hình như còn có bí thuật trường sinh bất lão. Đại Càn có ngài ấy, chắc chắn sẽ muôn đời hưng thịnh. Tiêu Trấn Bang sững sờ, lẩm bẩm, ra là vậy. Vậy là tin đồn là thật, nếu cô phụ có thể sống lâu trăm tuổi, trẫm cũng yên tâm rồi. Chương 937 Phục Cảnh 2. Đại quân hùng dũng tiến về phía lãnh thổ cũ của nước Cảnh. Dẫn đầu là quân tiên phong do Cao Uyên chỉ huy, người đã cùng Ngô Quan Hải để lại 27 đạo quân trấn giữ nơi đây hơn 10 năm trước. Nhờ sức mạnh của mình, họ đã thiết lập được một vùng đất vững chắc. Giờ đây, với sự hỗ trợ của Triệu Khang cùng đại quân nước Càn, việc khôi phục lại đất nước cho Ngô Tuyết Tinh dường như không còn quá xa vời. Vào một buổi tối nọ, Triệu Khang đang bàn bạc kế hoạch hành quân tiếp theo với Lý Long và Tôn Phương. Hai vị tướng lão luyện đã sát cánh cùng hắn từ thuở sông pha trận mạc ở Kim Lân Quan cho đến nay. Cả ba đều đã ngoài 50, nắm giữ quyền lực tối cao ở nước Càn. Sau khi thống nhất kế hoạch, Tôn Phương mỉm cười nói, không ngờ sau ngần ấy năm, ta lại có cơ hội được sóng vai chiến đấu cùng quốc sư. Lý Long cũng cảm thán, đúng vậy, đánh xong trận này, chúng ta đều đã già. Đáng tiếc Trương Long, Hoàng Thiên bọn họ đều đã quy ẩn, Chu đại tướng quân cũng đã cao tuổi. Nếu không, trận chiến này sẽ còn náo nhiệt hơn nhiều. Triệu Khang chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Bao năm chinh chiến, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly, sinh tử. Bỗng rèm lều bị vén lên, Triệu Khang nhíu mày nhìn ra. Ngô Tuyết Tinh bước vào, nàng không mang mũ miệng, mái tóc đen dài buông xóa tự nhiên. Vốn đã xinh đẹp động lòng người, nay khoác lên mình bộ long bào thêu phượng, nàng càng toát lên vẻ cao quý, khiến người ta không khỏi mơ mộng. Sau Tiêu Linh Lung năm xưa, thiên hạ này sắp sửa nghênh đón một vị nữ đế khác, cũng xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Lý Long và Tôn Phương thức thời đứng dậy, quốc sư, mà tướng xin phép lui xuống. Triệu Khang khẽ gật đầu. Chờ hai người rời đi, Ngô Tuyết Tinh tiến lại gần Triệu Khang, xoay người, trong giọng nói pha chút mong chờ, nhìn thế nào. Cũng bình thường thôi, Triệu Khang thản nhiên đáp. Triệu Khang, ngươi thật là, xấu như vậy sao, nàng bĩu môi. Triệu Khang liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói, đã mặc long bào thì phải có uy nghiêm của bậc đế vương, đừng để thuộc hạ xem thường. biết rồi, giáo huấn người ta hoài. Ngô Tuyết Tình lầm bầm, sau đó ngồi xuống cạnh Triệu Khang, chống cằm hỏi, Triệu Khang, sau khi ngươi giúp ta giành lại đất nước, ngươi hãy đáp ứng ta một chuyện, được không? Ta từ chối, trời đã khuya rồi, bệ hạ nên nghỉ ngơi đi, Triệu Khang đáp, rồi đứng dậy rời khỏi lều. Hắn không phải kẻ ngốc, từ năm 14, 15 tuổi, hắn đã nhận ra tình cảm của Ngô Tuyết Tinh. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể nào đáp lại tình cảm ấy. Nhìn theo bóng lưng Triệu Khang, ánh mắt Ngô Tuyết Tình thoáng nét thất vọng, khẽ thở dài. Nàng đã cố gắng tìm hiểu từ Tần Ngọc Phượng và những người khác về sở thích của Triệu Khang, về cách ăn mặc của vị vương phi quá cố mà hắn yêu thương nhất. Nhưng có vẻ như ngoài chút bối rối ban đầu, từ khi rời khỏi nước Càn, Triệu Khang càng ngày càng xa cách nàng. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà. Sau một tháng hành quân, đại quân tiến gần đến vùng đất cũ của nước Cảnh. Triệu Khang không hề che giấu ý định ủng hộ Ngô Tuyết Tình phục quốc, và điều này khiến các thế lực cát cứ tại đây phải dè chừng. Họ đã tranh đấu nhiều năm như vậy, chẳng ai muốn chia sẻ quyền lực cho người ngoài, cho dù đó là dòng máu hoàng tộc của nước Cảnh. Dưới ánh mặt trời chói chang, họng pháo lóe sáng. Ngồi trong xe ngựa phía sau, Triệu Khang nghe tiếng pháo rền vang. Sau 30 loạt bắn, Tôn Phương cho người đến báo cáo. Bẩm đại soái, quân địch chặn đường đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Triệu Khang liếc nhìn Ngô Tuyết Tình đang ngồi bên cạnh, khác với vẻ nũng nịu thường ngày, gương mặt nàng lúc này lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Phi hổ quân xuất kích, không nhận bất kỳ sự đầu hàng nào, giết hết. Nàng ra lệnh, giọng nói không chút do dự. Triệu Khang hơi chần chừ, Ngô Tuyết Tình liền cười nói, ngươi đã dạy ta, muốn thể hiện lòng nhân từ thì trước tiên phải dùng thiết huyết thủ đoạn. Nếu không cho bọn chúng một bài học nhớ đời, chúng sẽ không bao giờ biết sợ. Triệu Khang không nói gì nữa. Sau nhiều năm phát triển, phi hổ quân của nước Càn đã có quân số lên đến hơn vạn người. Nước Cảnh trước đây cũng có phi long quân, nhưng đã bị tiêu diệt hoàn toàn vì Lưu Yến Nhiên. Hơn nữa, sau khi Ngô Quan Hải quyết định tái thiết đất nước, hắn đã cho tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến khinh khí cầu, đồng thời thủ tiêu những người liên quan. Mục đích là để loại bỏ mọi trở ngại khi Triệu Khang giúp Ngô Tuyết Tình giành lại đất nước. Tiêu Huyền Sách cũng hiểu rõ điều này, nên khi còn sống hắn luôn cấm đoán mọi người tiết lộ thông tin về khinh khí cầu ra ngoài. Vì vậy, lúc này, các thế lực quân phiệt ở nước Cảnh có thể sở hữu pháo, thậm chí cả súng máy của nước Càn, nhưng lại mù tịt về khinh khí cầu. Sự xuất hiện của phi hổ quân khiến cuộc chiến trở thành một chiều. Chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi đại quân của Triệu Khang tấn công Từ Châu, hai lực lượng quân phiệt với tổng cộng 7,8 vạn quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sự tàn nhẫn của Ngô Tuyết Tình khiến mọi người rùng mình, trong khi đó, Cao Uyên dẫn quân từ Bạc Châu tiến đánh như trẻ tre, nhanh chóng chiếm lại 17 đảo quân cũ của nước Cảnh. Từ Châu Thành, nơi từng chứng kiến một trận chiến bi thảm. Một lão tướng đã dùng thuốc nổ, nổ cùng toàn bộ binh lính địch, khiến hơn 10 vạn người chôn thân tại đây. Dù sau này nước Cảnh đã cho tu sửa thành trì, nhưng những vết tích của cuộc chiến vẫn còn hiện hữu. Lần này, dưới làn đạn của phi hổ quân, Từ Châu Thành lại một lần nữa biến thành đống đổ nát. Triệu Khang cưỡi ngựa đi trên bức tường thành đổ nát, bên cạnh là Ngô Tuyết Tình. Chính tại nơi này, hộ quốc công Từ Ninh và quân mãn tộc của Tiêu Phi Vũ đã cùng nhau bỏ mạng. Ngọn lửa hừng hực đã biến Từ Châu Thành thành địa ngục trần gian. Phụ thân ta từng kể, người ta đào được vô số xương cốt ở đây, chất thành núi cao ngất. Từ Công đã cống hiến hết mình cho Ngô gia, cho nước Cảnh. Hắn thậm chí còn bỏ qua cả mối thù giết con, thật sự là trụ cột của đất nước. Ngô Tuyết Tình khẽ nói, ta sẽ cho dựng một bức tượng lớn cho Từ Công ngay trong thành, để hậu thế nước Cảnh mai sau luôn nhớ đến công lao của lão. Triệu Khang gật đầu, nói tiếp, ta thấy, cái gọi là anh linh vĩnh hằng chỉ là lời nói suông. Chỉ khi nào dân chúng luôn ghi nhớ đến những người anh hùng, họ mới thực sự trường tồn. Ta từng mong muốn xây dựng nước Càn và nước Cảnh trở thành một quốc gia lý tưởng. Nhưng giờ đây, ta không còn nhiều sức lực nữa, ta chỉ hy vọng ngươi và Trấn Bang, hai vị hoàng đế, sẽ luôn lấy dân làm gốc, mọi quyết định đều phải nghĩ cho dân, cho vận mệnh của hai nước. Tương lai của thiên hạ này nằm trong tay hai người, là người đứng đầu, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của các ngươi đều ảnh hưởng đến vô số người. Hãy luôn cẩn trọng. Chương 938 Phục Cảnh 3. Qua Từ Châu, vào Hán Châu có ngọn núi Lạc Long, phụ mẫu của nàng được chôn cất ở đó. Đến lúc đó, ta sẽ đưa nàng đi tế bái, cũng để Quan Hải biết ta không phụ lòng mong đợi của hắn. Lúc này, Mộ Tuyết Tình im lặng nãy giờ mới ngẩng đầu lên hỏi, vậy còn ngươi? Triệu Khang hỏi ngược lại, ta thì sao? Ngươi vì Càn Quốc mà vất vả, bây giờ lại vì Cảnh Quốc mà bận tâm, sau này còn phải quay về Càn Quốc, làm thanh đao treo lơ lửng trên đầu vô số người. Cả đời này ngươi đều sống vì kỳ vọng của người khác, vậy còn bản thân ngươi thì sao? Mộ Tuyết Tình trầm giọng nói. Triệu Khang quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi những dãy núi trùng điệp, đối với ta mà nói, tương lai còn rất nhiều thời gian, chuyện của bản thân, ta sẽ tự mình lo liệu. Mộ Tuyết Tình lại im lặng, Triệu Khang bỗng nhiên cười nói, qua một thời gian nữa, ta sẽ để Phú Quý giúp nàng cùng xử lý triều chính, nàng thấy sao? Hắn sẽ không có tâm tư này đâu, với hắn mà nói, cả đời này chỉ muốn làm một người ngoài cuộc mà thôi. Nắm chặt tay áo, Mộ Tuyết Tình ngẩng đầu lên, ta muốn ngươi giúp ta, ngươi cũng là Triệu Vương của Cảnh Quốc, cũng là quốc sư của Cảnh Quốc. So với Càn Quốc đang ngày càng cường thịnh, Cảnh Quốc càng cần sự giúp đỡ của ngươi hơn. Trước khi xuất phát, ta đã chuẩn bị kỹ càng, Oát, Nobel. Những nhân tài kỹ thuật mà bọn họ bồi dưỡng trong những năm qua sẽ đến đây. Triệu Khang giải thích một tiếng rồi bước xuống thành. Nghỉ ngơi một đêm ở thành Từ Châu, cho binh lính đi an ủi bá tánh, đại quân của Triệu Khang lại tiếp tục tiến về kinh đô Cảnh Quốc năm xưa. Đi đến đâu, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Những kẻ chia cắt đất đai Cảnh Quốc, trong đó có không ít người là người Cảnh năm xưa. Mười mấy năm trôi qua, vị Triệu Vương từng giúp Cảnh Quốc chống lại cường địch, giờ phút này lại giơ cao thanh đao về phía bọn họ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới sự đáng sợ của vị Triệu Vương kia, chỉ là lần này, bọn họ không phải là bạn bè mà là kẻ thù. Một trường mạnh mẽ, chân khí như rồng cuộn trào, xé toạc mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một vết tích kinh tâm động phách. Nhiều năm không động thủ, tu vi của Triệu Khang không hề thụt lùi mà ngược lại càng tiến thêm một bước. Vào đêm tiễn đưa người mình yêu thương Diệp Hồng Tuyết, hắn đã bước vào tam phẩm thượng tầng, hiện tại chỉ còn cách nhị phẩm một bước ngắn ngủi. Vì vậy, ba tên tứ phẩm đến ám sát Mộ Tuyết Tình đã gặp phải vận đen. Máu tươi bắn tung tóe, tùy ý ném đầu lâu đầy vẻ kinh hãi xuống đất, Triệu Khang ra lệnh cho đại quân tiếp tục lên đường. Khi đi ngang qua một ngôi miếu đổ nát, tim hắn không khỏi thắt lại. Lật người xuống ngựa, dưới ánh mắt khó hiểu của Mộ Tuyết Tình, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ mục nát. Trên mặt đất đã phủ đầy bụi bặm. Nơi đây từng là nơi thành thân của hắn, có một nữ tử tuyệt sắc kết tóc xe duyên cùng hắn rồi lại tàn nhẫn rời đi. Từng khoảnh khắc cứ như mới ngày hôm qua. 16 năm rồi, nàng có được sống lại một đời nữa không? Tại sao vẫn chưa đến tìm ta? Ngồi trong ngôi miếu hoang tàn suốt nửa ngày, Triệu Khang xoa mặt rồi mới trở lại quân doanh. Sau khi tế bái vợ chồng Ngô Quan Hải xong, Triệu Khang liền nhanh chóng hành động. Chưa đầy ba tháng, 40 vạn đại quân cùng với những quân cờ bí mật mà Ngô Quan Hải để lại năm xưa. Từng tên phản tặc không chịu khuất phục lần lượt bị tiêu diệt. Trên đường đi cũng gặp phải một số kháng cự, nhưng đều không đáng ngại. Cuối cùng cũng đến được kinh đô Cảnh Quốc năm xưa, Cao Uyên người dẫn đầu tiên phong không giấu nổi sự xúc động. Chờ đến khi Triệu Khang và Ngô Tuyết Tình xuất hiện, vị tướng quân Cảnh Quốc năm xưa liền lật người xuống ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cao Uyên bái kiến bệ hạ vạn tuế, Triệu Vương thiên tuế. Phía sau, tất cả binh lính Cảnh Quốc cũng đồng loạt quỳ xuống, xa xa hơn nữa, dân chúng cũng quỳ rạp xuống đất. Tiếng hô vạn tuế vang vọng không ngớt như sóng chiều cuồn cuộn. Đây chính là cảm giác khi làm hoàng đế sao? Mộ Tuyết Tình trong lòng không có quá nhiều xúc động, liếc mắt nhìn Triệu Khang một cái. Nàng đứng dậy, nhẹ giọng nói, bình thân. Sau đó dẫn mọi người tiến vào trong thành. Bên trong đại điện, Long ỷ năm xưa đã không biết đi đâu, Mộ Tuyết Tình ngồi ở vị trí chủ tọa, Triệu Khang ngồi bên trái nàng. Ngoài ra còn có Cao Uyên và 27 vị tướng lĩnh năm xưa do Ngô Quan Hải để lại. Tất cả đều đã không còn trẻ nữa. Nhưng lòng trung thành với Cảnh Quốc của bọn họ không hề mai một theo năm tháng. Bẩm bệ hạ, hiện nay phản tặc ở các nơi đã bị tiêu diệt gần hết. Dưới sự an phủ của quân ta, bá tánh các nơi đều quy thuận. Này bệ hạ giá lâm kinh đô năm xưa, theo ý của mạt tướng, nên mau chóng lên ngôi, xác lập đại thống, sau đó tiêu diệt hết lũ phản loạn còn sót lại, tái thiết triều đình đại cảnh. Có người kích động nói, những năm qua, chúng thần ẩn nhẫn chờ đợi chính là ngày bệ hạ khôi phục Cảnh Quốc. Dưới trướng chúng thần đều có nhân tài, nhất định có thể phụ tá bệ hạ tái hiện thời kỳ huy hoàng của Cảnh Quốc năm xưa. Mộ Tuyết Tình trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, các vị đều là công thần, Cao tướng quân hãy chọn ngày lành tháng tốt, xác định ngày khôi phục đất nước. Trẫm sẽ kế thừa đại thống cảnh quốc, đợi đến khi nào dẹp yên phản loạn sẽ luận công ban thưởng. Chúng thần tuân mệnh, các vị tướng quân đều vui mừng khôn xiết, bọn họ chờ đợi mười mấy năm chính là ngày này. Ngoài lòng trung thành với tiên đế Ngô Quan Hải, đương nhiên cũng có chút tâm tư riêng, cảnh quốc khôi phục, bọn họ chính là những người có công lao to lớn nhất. Đến lúc đó, trên triều đình cảnh quốc mới, bọn họ chính là những người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nếu may mắn hơn một chút, được vị nữ hoàng xinh đẹp như hoa này nhìn chúng, vậy thì càng tốt hơn nữa. Mọi người lần lượt rời đi, người thì tiếp tục thống lĩnh quân đội bình định phản loạn, người thì bận rộn với công việc khôi phục đất nước. Triệu Khang không lên tiếng can thiệp, tuy Ngô Tuyết Tình còn trẻ, nhưng những năm qua, gần như mỗi ngày hắn đều cùng nàng bàn bạc về các vấn đề sau khi khôi phục cảnh quốc. Nữ hoàng cảnh quốc mới này đều biết rõ mình cần phải làm gì và tràn đầy tự tin. Hắn chỉ cần đứng bên cạnh quan sát, đợi đến khi nào đối phương không giải quyết được thì ra tay là được. Trong lúc Triệu Khang thống lĩnh đại quân với tốc độ sấm sét, tái lập cảnh quốc. Càn quốc, cởi bỏ long bào, thay vào đó là một bộ trang phục bình dân, Tiêu Chấn Bang không ở lại kinh đô mà vi hành khắp nơi. Càn quốc hiện tại giống như Ngô Tuyết Tình đã nói, quốc lực đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần không xảy ra thiên tai dịch bệnh, với tư cách là hoàng đế, hắn quả thực không cần phải lo lắng gì. Ban đầu, hắn định thân chinh giúp Ngô Tuyết Tình khôi phục cảnh quốc, nhưng đối phương chỉ muốn Triệu Khang hỗ trợ, từ chối ý tốt của hắn. Vì vậy, vị hoàng đế Càn quốc này lại rảnh rỗi. Việc xuất cung vi hành như thế này, hắn đã làm rất nhiều lần rồi. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người đi đường, Tiêu Chấn Bang cảm thấy vô cùng an tâm. Điều duy nhất khiến hắn hơi tiếc nuối chính là, bản thân chỉ là người kế thừa chứ không phải người tạo dựng. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một quầy xem bói ở góc đường bên trái. Tâm niệm vừa động, hắn liền bước thẳng đến, ngồi xuống. Thấy có khách, gã thầy bói mù giả vờ liền ngồi thẳng dậy. Vị khách quan này muốn hỏi chuyện gì? Nhìn khuôn mặt trẻ trung của đối phương, Tiêu Chấn Bang thầm cười, vốn chỉ định trêu đùa một chút. Nhưng hắn lại vô thức hỏi ra câu hỏi mà bản thân vẫn luôn suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay. Người thấy đấy, phải làm thế nào để giết chết một vị anh hùng? Chương 939 Phục cảnh 4. Làm sao để giết một vị anh hùng? Câu hỏi đột ngột từ vị khách khiến gã thầy bói giả danh đang định kiếm chác chút bạc lẻ bỗng chốc sững sờ. Gã lắp bắp, cái này thì ta biết viết gì đây? Tiêu Chấn Bang gật đầu, đúng vậy, làm sao để giết một vị anh hùng? Gã thầy bói dè dặt dò hỏi, vị anh hùng trong lời ngài chắc hẳn là phi thường lợi hại. Đúng vậy, Tiêu Chấn Bang đáp, võ công cái thế, dụng binh như thần. Gã thầy bói gãi đầu, người như vậy thì làm sao giết được chứ? Ta cũng chỉ là hỏi bâng quơ thôi, Tiêu Chấn Bang cười nhạt. Đúng vậy, một người như vậy làm sao có thể bị giết? Kẻ thù của hắn, thậm chí cả thời gian dường như cũng bất lực trước hắn. Vậy làm sao có thể giết được hắn? Tiêu Chấn Bang cũng chẳng mong chờ gã thầy bói bịp bợm này có thể cho hắn câu trả lời. Chỉ là có những chuyện chôn giấu quá lâu trong lòng, sớm muộn gì cũng khiến người ta phát điên. Đặc biệt là khi người kia lại đáng sợ đến vậy. Bỗng nhiên, gã thầy bói lên tiếng, giọng điệu đầy cẩn trọng, nếu đã không thể giết, vậy thì đừng giết nữa. Ý ngươi là sao? Nụ cười trên mặt Tiêu Chấn Bang vụt tắt. Nhận ra mình đã câu được sự chú ý của vị khách, gã thầy bói hắng giọng, vị anh hùng ngài nhắc đến. Chắc hẳn không thể bị khuất phục bởi đao kiếm. Vậy thì không cần đối đầu trực diện, chúng ta có thể dùng cách khác để giết hắn. Nói rõ hơn xem, Tiêu Chấn Bang nhíu mày. Anh hùng được khắc ghi bởi thế nhân, cũng chỉ tồn tại trong lòng thế nhân. Muốn giết chết một vị anh hùng, hãy để thế nhân lãng quên hắn, quên đi tất cả về hắn. Gã thầy bói thao thao bất tuyệt, thậm chí, hãy khiến họ căm hận vị anh hùng đó. Anh hùng làm sao có thể bị thế nhân căm hận? Tiêu Chấn Bang cười nhạo. Khi thế nhân không còn cần đến anh hùng sẽ bị lãng quên. Khi anh hùng chạm đến lợi ích của thế nhân, anh hùng sẽ bị căm hận. Gã thầy bói chậm rãi nói. Gã thầy bói lén nhìn Tiêu Chấn Bang, trong lòng có chút thấp thỏm. Nói nhiều như vậy, không biết vị khách này có trả tiền hay không. Bất ngờ thay, Tiêu Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, ta hiểu rồi. Vị hoàng đế đại cần nghiêng đầu nhìn gã thầy bói. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Khách quan quá lời rồi, tại hạ chỉ là kẻ giang hồ phiêu bạt kiếm sống, không tên không tuổi. Tiêu Trấn Bang đặt xuống một thỏi bạc, đa tạ tiên sinh. Gã thầy bói mừng rỡ nhận lấy, xem như gặp được miếng mồi ngon, tối nay cuối cùng cũng có bữa no. Tiêu Trấn Bang chắp tay sau lưng đứng dậy, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Hắn chậm rãi rời khỏi quán trà nhỏ, bước ra khỏi thị trấn. 15 tháng 8, năm Hưng Khang thứ 30, Đại Càn. 10 năm sau khi Cảnh Quốc sụp đổ, Ngô Tuyết Tình, con gái của Cảnh Đế, cùng Triệu Vương đã tập hợp cựu thần, xây dựng lại Cảnh Quốc. Định đô ở Thịnh Kinh, lấy niên hiệu là Vĩnh Khang, mong muốn tái hiện thời kỳ hoàng kim của Cảnh Quốc năm xưa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị nữ đế đầu tiên của Cảnh Quốc này, cũng là vị hoàng đế cuối cùng. Suốt 60 năm trị vì, Ngô Tuyết Tình, vị nữ đế được coi là người trung hưng Cảnh Quốc, luôn sống trong cô độc. Năm Vĩnh Khang thứ 58, nàng hạ lệnh mở rộng cửa ải, che chở cho bách tính thiên hạ. Đối mặt với sức ép từ Đại Càn, nữ đế dẫn đầu văn võ bá quan, kiên cường chống trả. Hai năm sau, Cảnh Quốc diệt vong, thiên hạ thống nhất. Ánh trăng dịu dàng như nước, năm đó cùng ngắm trăng người nay đã lưu lạc nơi nào. Tiếng sáo ra giết vang lên trong màn đêm, người đàn ông vẫn hắc y, tóc bạc phơ thổi sáo, dáng vẻ có chút cô tịch. Một cung nữ vội vã chạy vào, cắt ngang khung cảnh yên tĩnh. Triệu Khang cất cây sáo ngọc, nhìn về phía cung nữ, chuyện gì? Bẩm Triệu Vương, bệ hạ cho mời, cung nữ cúi đầu đáp. Triệu Khang khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi đứng dậy. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi Cảnh Quốc, trở về Đại Càn. Mặc dù mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng gặp lại nàng một lần cũng tốt. Đại điện sáng trưng ánh nến, nhưng lại vắng tanh. Cung nữ đưa Triệu Khang đến cửa điện rồi lui xuống. Hắn một mình bước vào trong. Nữ tử mặc long bào, uy nghi ngồi trên long ỷ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Triệu Khang khom người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ngô Tuyết Tình mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Triệu Khang ngồi xuống. Chờ Triệu Khang ngồi xuống, Ngô Tuyết Tình mới bước xuống, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, 14 tuổi năm ấy, ta từng nhìn thấy dung mạo thật của ngươi khi ngươi tháo mặt nạ xuống. Ngày mai ngươi sẽ rời khỏi đây, ta muốn được nhìn lại dung nhan thật của ngươi một lần nữa. Triệu Khang định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nàng, hắn khẽ thở dài, đưa tay gỡ lớp mặt nạ ra người xuống, sau đó rút ngân châm ra, thay đổi kết cấu da mặt. Lớp ngụy trang được gỡ bỏ, khuôn mặt già nua, đầy sẹo biến mất, thay vào đó là dung mạo tuấn tú, trẻ trung. Dung mạo khiến kẻ thù khiếp sợ, cũng khiến biết bao người thầm thương trộm nhớ. Ngô Tuyết Tình cười khẽ, đưa tay chạm vào mặt Triệu Khang, nhưng lại rụt rè thu tay về, nhìn vậy là được rồi. Sau này hãy làm một vị hoàng đế tốt. Nàng mỉm cười tinh nghịch, Triệu Khang, ngươi không nhận ra hôm nay ta có gì khác sao? Triệu Khang theo bản năng nhìn nàng, khác chỗ nào? Bất ngờ thay, Ngô Tuyết Tình vung tay cởi bỏ đai lưng ngọc, long bào trượt xuống, để lộ cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Triệu Khang giật mình, vội vàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể mềm mại, không chút che chắn của nàng áp sát vào người, ôm chặt lấy hắn. Ngô Tuyết Tình, Triệu Khang quát lớn. Hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng lại sợ chạm vào nơi không nên chạm, trong lòng dâng lên một tia phẫn nộ. Ngô Tuyết Tình dường như không để tâm, nàng tựa vào người hắn, thì thầm, ngươi thậm chí còn không dám nhìn ta, vậy thì làm sao biết trong lòng ngươi không có ta? Nếu bây giờ ngươi dám mở mắt ra nhìn ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể rời mắt. Bỗng nhiên, Triệu Khang cười lạnh, nhìn xuống người con gái trần trụi đang ngồi trên người mình. Ngô Tuyết Tình mừng rỡ, nàng nhón chân, định hôn lên môi hắn. Nhưng mà, sau đó tiếng khóc nức nở vang lên trong đại điện. Ngô Tuyết Tình ngước nhìn Triệu Khang, ánh mắt đẫm lệ, bất lực hỏi, tại sao? Bởi vì ta không yêu ngươi, và ta cũng sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Triệu Khang cười nhạt, nhặt long bào trên mặt đất khoác lên người nàng, xoay người bước ra khỏi đại điện. Đi đến cửa, hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ta hy vọng ngươi có thể làm một vị hoàng đế tốt, đừng phụ lòng phụ hoàng ngươi, cũng đừng phụ lòng mong mỏi của ta. Phía sau vang lên tiếng hét đầy phẫn uất của Ngô Tuyết Tinh, vậy ngươi có từng hỏi ta có muốn làm hoàng đế hay không? Có rất nhiều chuyện, chúng ta đều thân bất do kỳ, ngươi cũng vậy, ta cũng vậy. Triệu Khang đóng cửa điện, rời đi, bỏ lại Ngô Tuyết Tình với tiếng khóc nức nghẹn ngào. Chương 940 dòng chảy ngầm. Bước ra khỏi đại điện, Triệu Khang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, giải trừ cấm chế trên người. hắn nhanh chóng thay đổi dung mạo, che giấu thân phận. Tiếng khóc xé lòng từ phía sau, dù cách một cánh cửa, vẫn rõ ràng đến nhức nhối. Nhưng giờ đây, hắn không còn thời gian bận tâm, rời khỏi hoàng cung, thẳng tiến về nơi ở trong thời gian qua. Vừa thấy hắn, bốn người đã chờ sẵn nơi đó vội vàng đứng dậy. Tham kiến Triệu Vương. Triệu Khang phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người. Võ phủ năm xưa từng là nơi hội tụ biết bao cao thủ. Nhưng mười mấy năm trôi qua, những bậc tiền bối như Nam Cung Long, Giang Khiếu Thiên đều đã qua đời. Bốn người trước mặt chính là những người có tu vi cao nhất võ phủ hiện tại, ngoài Võ Kiếm Cuồng, Trần Giang Hà. Cả bốn đều là cao thủ tứ phẩm thượng tầng, chỉ cách tam phẩm một bước chân. Triệu Khang mỉm cười, sắp tới Cảnh Quốc cũng sẽ mở một võ phủ, do bốn vị chủ trì. Ngoài ra, nhiệm vụ của các vị là bảo vệ an toàn cho nữ đế bệ hạ. Bốn người nhìn nhau, đồng thanh lĩnh mệnh. Triệu Khang gật đầu, để bọn họ giải tán, còn mình thì nhắm mắt trầm tư, kiểm tra lại xem có còn gì sơ sót hay không. Cho đến tận đêm khuya, sau khi xác định mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn mới một mình cưỡi ngựa rời khỏi hoàng thành. Ngày hôm sau, buổi chiều sớm đầu tiên sau khi Cảnh Quốc phục quốc, Ngô Tuyết Tình, người đã có mặt từ sớm, ban thưởng cho các văn võ bá quan. Phong thái ung dung, tự tin của nàng khiến Cao Uyên, lão thần Cảnh Quốc, cảm thấy vô cùng an lòng. Tan chiều, Cao Uyên cùng vài vị đại thần được giữ lại bàn bạc thêm một số việc. Một lúc sau, mới có người lên tiếng hỏi, bệ hạ, sao không thấy Triệu Vương? Ngô Tuyết Tình nhìn về phương xa, Triệu Vương còn phải trở về Càn Quốc, giờ này chắc đã rời khỏi đế đô rồi. Nhìn Ngô Tuyết Tình im lặng, mấy vị đại thần khẽ cáo lui. Nữ hoàng vẫn nhìn về phía cổng thành, nơi hắn rời đi. Ngày hôm qua, nàng đã không thể bước vào trái tim hắn. Nếu đã vậy, nàng sẽ làm một vị minh quân của Cảnh Quốc. Bởi vì đó là mong muốn của hắn dành cho nàng. Thiên hạ cuối cùng cũng bước vào một giai đoạn thái bình thịnh trị. Trở về đế đô Càn Quốc từ Cảnh Quốc, Triệu Khang không hề trì hoãn. Về đến vương phủ, người thân đều bình an. Elizabeth vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy hắn. Trong số những người vợ, nàng là người nhỏ tuổi nhất, chưa đến 40. Đôi mắt xanh biếc ánh lên chút ưu tư, nàng nhẹ giọng hỏi, chàng không bị thương chứ? Sao có thể, mọi chuyện đều suôn sẻ. Triệu Khang mỉm cười, hôn lên môi nàng. Nghe thấy động tĩnh, Tần Ngọc Phượng cùng hai vị phu nhân khác cũng ra đón. Nhìn thấy Triệu Khang bình an trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người an vị, Triệu Khang nhìn về phía Triệu Phú Quý đang ngồi đọc sách, khẽ vẫy tay, con trai, con có muốn đến Cảnh Quốc làm quan không? Tuy Ngô Tuyết Tình nói Triệu Phú Quý không có hứng thú với chuyện này, nhưng Triệu Khang vẫn quyết định hỏi ý kiến con trai một câu. Nói về những thứ như thuốc súng, khinh khí cầu, Triệu Phú Quý chắc chắn không bằng hắn. Nhưng nói về những thứ khác, Triệu Khang biết rõ con trai mình thông minh đến mức nào. Nếu Phú Quý bằng lòng đến Cảnh Quốc trợ giúp Ngô Tuyết Tình, áp lực của nàng cũng sẽ vơi đi phần nào. Triệu Phú Quý hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ của phụ thân, lắc đầu nói, có sự sắp xếp của cha, cộng thêm năng lực của Ngô Tuyết Tình, không cần con đâu. Con ở bên cạnh mẫu thân là được rồi. Ngô Tâm Di nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, nam tử hán đại trượng phu nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, suốt ngày ru rú trong nhà cũng không tốt. Triệu Phú Quý hiếm khi nói đùa, mẫu thân nói đúng, phụ thân đã gây dựng cơ nghiệp lớn như vậy, con trai như con chỉ cần hưởng phúc là đủ rồi, không cần phải cố gắng gì nữa. Triệu Khang cười ha hả, được rồi, bình an là tốt rồi, không nhất thiết phải làm nên trò trống gì. Ta định như vậy, sau khi trở về nước nhiều năm như vậy, những việc ta làm chắc chắn đã khiến không ít đại thần bất mãn. Vậy nên nhân cơ hội này, ta sẽ ra tay với một vài tên, lấy đó làm gương, củng cố uy quyền cho Trấn Bang. Đến lúc đó, ta cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình với hai nước. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Đông Vực du ngoạn, cả Elizabeth nữa, muội đã lâu không về quê hương rồi, nhân dịp này chúng ta sẽ về thăm. Nghe vậy, Elizabeth tựa đầu vào vai Triệu Khang, mỉm cười nói, nơi nào có chàng, nơi đó là nhà của muội. Cũng là người nước ngoài như thất muội, đúng là nên về thăm một chuyến. Tần Ngọc Phượng dịu dàng cười nói. Triệu Khang ôm lấy nàng, được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi. Để xem, nên ra tay với ai đây? Triệu Phú Quý lúc này bỗng lên tiếng, theo điều tra của Cẩm Y Vệ, 3 năm nay, vương gia ở Vũ Thành, Tịnh Châu đã chiếm đoạt hơn 12 vạn mẫu ruộng đất của dân chúng. Chi huyện Vũ Thành Vương Khải cũng là người của Vương gia, sư phụ của Vương Khải chính là Thứ Sử Tịnh Châu, người đứng sau lưng bọn họ chính là đương kim lại bộ thượng thư Niên Viễn. Nếu lần theo tuyến này điều tra, sẽ phát hiện vô số quan lại tham ô của dân chúng, lấy Vương gia ra tay, chắc chắn sẽ lôi ra được cả ổ. Triệu Khang liếc nhìn con trai, còn gì nữa không? Triệu Phú Quý thản nhiên nói, gần đây, ở đế đô cũng có không ít thanh niên tài tuấn đến kết giao với con. Con đã chuẩn bị sẵn một bức tranh cho một người trong số đó, chỉ chờ cha về sử dụng. Ngoài ra, con còn dùng thân phận khác liên kết với một số người, chuẩn bị cho cha mấy tội danh, đủ để cha chết đi sống lại cả vạn lần. Con trai, con thật sự rất thú vị, ta muốn xem con sẽ lật đổ lão tử này như thế nào. Triệu Khang cười lớn, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hoàng hôn buông xuống. Ăn cơm xong, Triệu Phú Quý rời khỏi vương phủ, thong thả đi về phía hoàng cung. Xuất trình lệnh bài, sau khi được thị vệ cung kính gọi một tiếng, thế tử điện hạ, hắn được phép đi vào. Dù sao hắn cũng là con trai của Triệu Nhân Đồ, ngay cả hoàng đế cũng phải gọi một tiếng, biểu ca, ai dám cản. Bước vào hoàng cung vốn không xa lạ với mình, Triệu Phú Quý không mấy hứng thú với nơi nguy nga, tráng lệ này. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng hắn đến đây. Sau khi thông báo với thái giám, không lâu sau, thái giám dẫn hắn đến ngự hoa viên. Bóng người mặc long bào xoay người lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Phú Quý đến rồi sao? Tham kiến bệ hạ, Triệu Phú Quý khom người hành lễ. Tiêu Trấn Bang do dự một chút, vẫn không tiến lên, dừng lại cách đó năm bước, nụ cười trên môi không giảm, miễn lễ. Chờ Triệu Phú Quý đứng thẳng dậy, Tiêu Trấn Bang ân cần nói, hiếm khi ngươi vào cung, có chuyện gì sao? Triệu Phú Quý nhếch miệng cười, lần này ta đến, là muốn cho Trấn Bang ngươi một viên thuốc an thần. Tiêu Trấn Bang nhướng mày, lời này của ngươi, ta sao nghe không hiểu. Triệu Phú Quý vẫn mỉm cười, Trấn Bang, ngươi mới ngồi trên ngai vàng được vài năm, cho nên rất nhiều chuyện, rất nhiều người, ngươi vẫn chưa nắm rõ. Lấy cẩm y vệ làm ví dụ, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ đời đầu là Phương Tiểu Phương Công Công, nhị đương gia sau đó là Tào Bạch Lộ, cũng chính là ngũ thẩm của ta. Tiêu Trấn Bang nhíu mày, vậy thì sao? Triệu Phú Quý đưa tay vén đám lá cây trước mặt, để lộ ra một đóa hoa nhỏ. Ngũ thẩm của ta là người làm tình báo, thân là người đứng đầu, nàng ấy quen với việc nắm giữ tuyệt đối thuộc hạ. Cho nên, dù lúc trước nàng ấy đã rời khỏi cẩm y vệ để gả cho phụ thân ta. Nhưng trong cẩm y vệ, vẫn có bảy phần là người của nàng ấy. Những người này hàng ngày vẫn không ngừng thu thập tin tức hữu ích, tập hợp lại, sau đó bí mật giao cho ngũ thẩm. Trong đó thậm chí còn có cả việc hoàng đế mỗi ngày ăn gì, gặp ai, đi đâu, làm những gì. Triệu Phú Quý mỉm cười, quay đầu nhìn Tiêu Trấn Bang, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay hái bông hoa nhỏ đang ẩn mình trong đám lá. Sau đó, từng chút một, bóp nát nó. Chương 941 phất tay diệt vạn mạng. Những cánh hoa vụn vỡ tan trên nền đất lạnh, tựa như tình bạn mong manh năm xưa. Tiêu Trấn Bang, vị hoàng đế trẻ tuổi, nhìn người bạn tuổi ấu thơ, Triệu Phú Quý, với ánh mắt xa lạ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, trái tim lại thắt lại bởi nỗi đau đớn và hoang mang. Triệu Phú Quý thong dong nói, kể từ ngày ta trở về, những tin tức này đều được âm thầm truyền đến, may mắn là ta đã kịp thời ngăn chặn. Ta không biết võ công, cũng không rõ ràng những kẻ tam phẩm, tứ phẩm kia lợi hại ra sao. Nhưng ta tin, với công phu mười mấy năm của cha ta, giết bọn chúng chẳng khác gì chém rau cắt cỏ. Hắn cười khẽ, giọng nói bỗng trầm xuống, thanh đao sừng châu ta tặng ngươi đâu rồi. Tim Tiêu Trấn Bang như ngừng đập, vẫn ở trong kho. Triệu Phú Quý mỉm cười, bước đến ghế đá cạnh đó ngồi xuống, người nhà họ Triệu chúng ta luôn trân trọng tình nghĩa, với ân nhân, chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Nhất là với nhà họ Tiêu, Tuyết Tình đã phục quốc, cha ta cũng vơi đi một mối lo. Cho nên, hắn sẽ làm thêm một việc nữa, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi Đại Càn. Ngươi là hoàng đế, ta hiểu những suy nghĩ và hành động của ngươi. Kỳ thực, rất nhiều chuyện chỉ là chúng ta tự mình dọa mình mà thôi. Cái ngai vàng kia, Triệu Phú Quý cười khẩy, trong lòng cha ta, chỉ có người họ Tiêu mới xứng đáng ngồi lên đó. Kẻ nào có ý đồ khác, hắn sẽ không ngần ngại diệt trừ. Con đường đã được dọn sẵn, đừng tự mình chuốc lấy phiền phức. Nói đoạn, hắn rút ra một bản danh sách từ trong ngực, đặt lên bàn đá, ta chỉ quan tâm đến người nhà, những kẻ khác ta trả lại cho ngươi. Bên cạnh danh sách là một sợi dây chuyền nhỏ, Tiêu Trấn Bang nhìn nó, ngây người, đó là món quà hắn tặng Triệu Phú Quý vào lần đầu gặp mặt. Lúc ấy, hai đứa trẻ đã ước hẹn, hắn sẽ làm hoàng đế, còn Triệu Phú Quý sẽ là quốc sư, phò tá hắn trị vì thiên hạ. Giống như lời hứa của cha ông hai bên. Phú Quý ca, Tiêu Trấn Bang run rẩy gọi. Triệu Phú Quý dừng bước, chỉ đáp lại một câu, trân trọng. Bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng le lói trên cao. Triệu Phú Quý ngẩng đầu, lẩm bẩm, ngươi sẽ chọn như thế nào đây, Trấn Bang? Không làm gì chưa chắc đã sống, đừng để ta thất vọng. Trong ngự hoa viên, vị hoàng đế trẻ tuổi nằm co ro trên mặt đất, hơi thở dồn dập. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn như một cơn ác mộng. Danh sách bị xé rách nát, không hề có tên của Tào Bạch Lộ hay bất kỳ thuộc hạ nào trong Cẩm Y vệ như hắn tưởng tượng. Chỉ có một dòng chữ đầy mỉa mai. Ta đã nói rồi, người nhà họ Triệu luôn trân trọng tình nghĩa, với ân nhân, chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Vậy ngươi còn trông đợi điều gì? Tiêu Trấn Bang nghiến răng nghiến lợi, đập nát sợi dây chuyền trên bàn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hận ý ngùn ngụt trong lòng. Ngày hôm sau, hoàng đế triệu tập triều hội, các quan văn võ đều tỏ ra khó hiểu. Nghe nói, hôm qua Triệu Vương hồi kinh. Mọi người bừng tỉnh, kẻ thì cười lạnh, người thì run sợ không dám nói lời nào. Hoàng đế tiến vào, sắc mặt u ám, lão thần tinh ý đều hiểu, hôm nay không nên nhiều lời. Tiêu Trấn Bang hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, truyền Triệu Vương. Truyền Triệu Vương. Triệu Khang khoác long bào, sải bước vào đại điện. Triệu Khang tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, chuyến đi trợ giúp Cảnh Quốc phục quốc có thuận lợi không? Tiêu Trấn Bang dè dặt hỏi. Triệu Khang gật đầu, nhờ hồng phúc của bệ hạ, Cảnh Quốc đã được tái lập. Nữ đế Ngô Tuyết Tình phó thác phi thần, từ nay về sau, Càn Cảnh mãi mãi là hữu hảo. Tốt lắm, Tiêu Trấn Bang gượng cười. Triệu Khang ngẩng đầu, bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Khanh cứ nói, thần muốn vạch tội lại bộ thượng thư Nam Viễn, thị lang bộ hộ Triệu Sa, cấm quân đô thống Từ Chân. Tổng cộng 18 người, dung túng thuộc hạ tham ô nhận hối lộ, ức hiếp bá tánh, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng. Theo luật đại càn, đáng chém. Triệu Khang, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nam Viễn kinh hãi, thét lên. Triệu Khang không để ý đến hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Trấn Bang, thần là Triệu Vương đại càn, được tiên đế tin tưởng giao phó trọng trách. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng thần vu oan giá họa? Chuyện này, Tiêu Trấn Bang ấp úng. Thị lang bộ hộ Triệu Sa cuống cuồng kêu lên, Triệu Khang, ngươi vu khống triều thần, muốn một tay che trời hay sao? Lời buộc tội rõ ràng, nhưng Triệu Khang không hề nao núng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Trấn Bang, như đang ép buộc vị hoàng đế trẻ tuổi phải đưa ra quyết định. Tiêu Trấn Bang do dự một lúc, nói, Triệu Vương, việc này cần phải điều tra thêm. Triệu Khang cười lạnh, không cần điều tra. Cẩm Y vệ đã điều tra rõ ràng, hôm qua thần đã hạ lệnh cho các nơi phối hợp bắt giữ. Bệ hạ chỉ cần hạ chỉ, bắt giữ những kẻ này là được. Bệ hạ, xin bệ hạ minh xét, Triệu Khang rõ ràng là muốn loại bỏ chúng ta. Triệu Khang mới là gian thần của đại càn, các vị đại nhân, còn chần chờ gì nữa? Môi hở răng lạnh, hôm nay là chúng ta, ngày mai sẽ đến lượt các vị. Tiếng kêu oan vang lên khắp đại điện, các quan viên hoảng loạn, phẫn nộ nhìn Triệu Khang, nhưng không ai dám manh động. Triệu Khang tiến lên một bước, kính xin bệ hạ chuẩn tấu. Tiêu Trấn Bang siết chặt nắm tay, nếu như ban nãy hắn còn cho rằng đây là vở kịch của Triệu Khang, thì giờ đây, hắn không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Áp lực mà Triệu Khang tạo ra quá lớn, giống như một ngọn núi đè nặng lên lồng ngực, khiến hắn không thể thở nổi. Cuối cùng, dưới áp lực của Triệu Khang và ánh mắt của quần thần, Tiêu Trấn Bang cất giọng run rẩy, truyền tấu. Nam Viễn, Triệu Sa và những người khác ngã quỵ xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn Tiêu Trấn Bang và Triệu Khang. Một vị quan nhị phẩm bị bắt giữ, kéo theo đó là vô số thuộc hạ, từ kinh thành cho đến các châu phủ, bất kỳ ai dính líu đến vụ việc đều bị Cẩm Y vệ tóm gọn. Triệu Khang lạnh lùng xem xét từng chồng hồ sơ, không chút lưu tình ra lệnh xử trảm. Chỉ trong một ngày, pháp trường ngập tràn máu, hơn 300 người bị chém đầu. Cả kinh thành chấn động. Không ai ngờ, vị Triệu Vương tưởng chừng như nho nhã lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Người nhà của các quan viên bị bắt giữ, mặc đồ tang, kéo đến trước cung kêu oan. Tiếng khóc than ai oán vang lên não nề, nhưng không ai dám để ý đến họ. Trong Đỗ phủ, Đỗ Quang Vũ, người vừa tiếp nhận chức hộ bộ thượng thư thay Trương Minh Viễn, thở dài thườn thượt. Người đi đâu vậy? Lão ta nhíu mày nhìn đứa con trai bất tài, Đỗ Huyền. Cha, con vừa đi uống rượu về. Đỗ Huyền cười hì hì. Cầm gì trên tay vậy? Đỗ Quang Vũ nhìn thấy vật trên tay con trai, nhíu mày hỏi. Cha, đây là tranh người ta tặng con, đẹp lắm. Cha xem thử xem, Đỗ Huyền vui vẻ nói. Chương 942 Quyền Thần. Bức tranh. Lão đại thần họ Đỗ cau mày, gần đây con nên yên phận một chút, đừng để tên họ Triệu kia nắm được thóp nẹt nào. Lời còn chưa dứt, lão bỗng sững người, hai mắt ghim chặt vào bức tranh vừa được con trai lão mở ra. Đập vào mắt là một khung cảnh kỳ dị. Điện kim loan đông nghịt người, một bàn tay khổng lồ lơ lửng trên đầu tất cả, từ đó buông xuống vô số sợi dây. Nó trói chặt tất cả mọi người trong điện, kể cả kẻ đang ngồi trên ngai vàng, khoác trên mình bộ long bào lộng lẫy nhất. Đỗ đại nhân lập tức lao đến, giáng một cái tát như trời giáng vào mặt con trai mình. Cú tát mạnh đến nỗi khiến nhi tử ngã rúi rụi, lăn lộn mấy vòng trên đất. Hắn ôm mặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cha mình. Ai đưa con bức tranh này? Đỗ đại nhân gầm lên giận dữ. Nhi tử hắn lắp bắp, chỉ là một người bạn, con thấy bức tranh đẹp nên mới nhận. Cái thứ ngu ngốc, con muốn chết hay sao? Đỗ đại nhân giáng thêm một cú đá, rồi nhặt cuộn tranh trên đất lên. Bức tranh này thật sự quá đáng sợ, nó phơi bày trần trụi thực trạng của Đại Càn hiện nay. Dưới bàn tay khổng lồ ấy, tất cả mọi người, kể cả hoàng đế, đều chỉ là con rối bị giật dây. Còn kẻ giấu mặt kia là ai? Không cần nói cũng biết. Nếu để tên đồ tể họ Triệu kia nhìn thấy bức tranh này thì sẽ ra sao? Hoặc giả, nếu hoàng thượng nhìn thấy thì hắn sẽ nghĩ gì? Dù ngoài mặt hoàng thượng vẫn luôn gọi hắn là cửu, một cách thân thiết, nhưng Đỗ đại nhân hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là lời nói phòng bị và nhắc nhở mà thôi. Suy cho cùng, quyền thế của Triệu Khang hiện nay đã lớn đến mức đáng sợ, ngay cả các đại thần như lão cũng âm thầm kinh ngạc. Vì sao đến giờ Triệu Khang vẫn chưa xoán ngôi? Nếu là lão, giang sơn này có lẽ đã đổi chủ từ lâu rồi. So với quyền lực tuyệt đối, tình thân chẳng là cái đinh gì. Cút về phòng, không có lệnh của ta thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa. Nhìn đứa con trai vẫn chưa dám đứng dậy, Đỗ đại nhân lại mắng thêm một tiếng. Khi nhi tử định rời đi, lão ta lại lên tiếng, khoan đã. Còn chuyện gì vậy cha? Đỗ Huyền dè dặt hỏi. Người bằng hữu kia của con tên gì? Đỗ đại nhân hỏi. Con chỉ gặp hai lần, là bạn của Thế tử Điện Hạ. Hắn vội vàng trả lời. Toàn bộ Đại Càn chỉ có một vị Thế tử duy nhất, Đỗ đại nhân đương nhiên biết là ai. Sau khi đuổi nhi tử đi, ánh mắt Đỗ đại nhân lại hướng về phía bức tranh, trong lòng trỗi dậy một tia toan tính. Có nên mượn bức tranh này để làm chút chuyện hay ho không nhỉ? Nghĩ đến đây, lão ta vội vàng cuộn tranh lại, vội vã rời khỏi phủ, thẳng tiến vào hoàng cung. Triệu Vương phủ. Vừa mới chém đầu hàng vạn người nhưng Triệu Khang không hề nao núng, vẫn ung dung dạo phố cùng bốn bà vợ. Còn Triệu Phú Quý thì ngồi trong sân, nhàn nhã đọc sách. Quản gia bước vào, cung kính báo, điện hạ, khách của ngài đã đến. Triệu Phú Quý ngẩng đầu, đặt cuốn sách xuống, mời vào. Một lão giả dáng người cường tráng bước vào, cười nói, điện hạ. Triệu Phú Quý nhìn lão, thản nhiên nói, tứ nương gọi ông là Minh Thúc. Vậy ta cũng xin phép gọi ông là Minh Gia Gia.